Xin chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Như sự mong chờ của các bạn, ngày hôm nay là tập 31, cũng là tập cuối của bộ truyện Xa Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện của mình. Các bạn sau khi nghe xong truyện có cảm nghĩ gì, hãy để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bên trong thành, mọi chuyện rất có trật tự. Ba kho lúa đều được mang vào, ít nhất là dùng được nửa năm. Xà Cát Linh Ẩn phân phó củng cố tường thành, đào đường hầm. Chu Nham đã phát động tiến công mấy lần, bởi vì tường thành chắc chắn nên không thành công. Đồng quan rơi vào tay Xà Cát Linh Ẩn như là tường đồng vách sắt, như thế nào cũng không thể lay động. Chu Nham rút kinh nghiệm xương máu, muốn đánh thẳng vào cửa thành Đông Quan là vô cùng khó khăn. Biện pháp duy nhất là vào từ trên tường thành, vì thế đã hạ lệnh toàn quân chế tạo thang để nhảy từ trên tường thành xuống. Có lẽ so với cách tấn công đơn thuần vào cửa thành thì hiệu quả tốt hơn. Trong phòng, Gia Cát Linh Ẩn là phó tướng đang báo cáo tình hình quân đội cho Gia Cát Linh Ẩn. Đường hầm thế nào? Gia Cát Linh Ẩn hỏi. Đã đào được 10 đường hầm thông về hướng trận danh của quân Đông Lan, tùy thời có thể qua đó. Bọn họ đang chế tạo thang, có thể rất nhanh sẽ công thành. Chế tạo thang sao? Xà Cát Linh Ẩn cười lạnh. Là phó tướng, người nói xem, vừa lúc này chúng ta dọa cho bọn họ có được hay không? Chu Nham muốn từ trên tấn công xuống Đồng Quan, chúng ta lại liền từ đường hầm mà đi ra, chọn 20 người thân thủ linh hoạt đi ra ngoài, đốt cháy hết thang. Nháy mắt là phó tướng hiểu được, hắn nghĩ đến ý đồ của Gia Cát Linh Ẩn là để toàn quân đào đường hầm di chuyển, không nghĩ tới nàng lại có tính toán như thế. Hắn càng ngày càng không thể hiểu rõ nữ tử trước mặt. Nàng đúng là người trời sinh đã đọc được suy nghĩ của người khác, nắm giữ rành mạch hướng đi và ý đồ của quân địch. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Đến nửa đêm hôm đó, trong ngoài thành Đồng Quan lửa cháy hừng hực, tất cả thang đều bị đốt sạch. Mấy người thực hiện nhiệm vụ liền vội vàng nhảy từ giữa không trung đi xuống. Phương Phi nương nương, chúng ta bị phát hiện, có người của quân địch theo tới đây. Rất tốt. Xa Cát Linh Ẩn gật gật đầu, trên mặt hiện lên tia cười mỉm. Bảo người chuẩn bị tốt rầm rạ, chặn lại đường hầm. Lúc khói nhiều nhất, mọi người sẽ vào phía trong đường hầm. Mấy người là phó tướng, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Thất Phương Phi có đôi khi thật rất ác, nam nhân bọn họ đều cảm thấy không bằng. Phương Phi nương nương, giờ chúng ta nên làm gì? Thừa dịp rối loạn, đuổi Chu Nham tới phía đối diện Đồng Quan. Quân của Chu Nham đột nhiên cháy, khói ở trong 10 đường hầm càng không ngừng phun ra phía những người ở ngoài. Quân của hắn suýt nữa thì tan tác. Quân của nước Lăng Nguyệt đột nhiên tan ra, khiến hắn trở tay không kịp, rất nhanh liền chạy tán loạn, chạy tới bờ bắc Đồng Giang. Bờ nam Đồng Giang là Đồng Quan, bờ bắc không có một ngọn cỏ, chỉ toàn là hoang sơn giả linh. Chu Nham chạy trốn tới nơi đó, không thể nghi ngờ là vào quỷ môn vang rồi. Xà Cát Linh Ẩn lập tức hạ lệnh phá hủy cây cầu Đồng Giang, Chu Nham hoàn toàn lầm vào đường cùng. Ông trời cũng thật tốt, 10 ngày tuyết lớn liên tục, quân đội nước Đông Lan có không ít người bị chết cống. Chu Nham biết không thể chờ đợi nên đành phải liều lĩnh một lần, vì thế sai người làm cầu phao ở Đồng Giang. Trên tường thành, Xà Cát Linh Ẩn thu hết mọi nhất cử nhất động của Chu Nham. Không biết như thế nào mà mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy thân thể không thoải mái. Nhìn thấy sắc mặt của nàng rất kém nên là phó tướng mang tới một chén trà nóng. Nương nương, sắc mặt của người không tốt, bị nhiễm phong hàn sao? Không sao, có thể là do thời tiết lạnh quá. Nương nương, Chu Nham đang làm cầu, thuộc hạ mang binh đi ngăn họ lại. Xà Cát Linh Ẩn ngẩng đầu. Không cần, không cần phải ngăn lại đâu. Bản vương cảm thấy đó là cây cầu chết của nước Đông Lan. Đợi lúc cầu được tạo thành, người mang binh đi dụ bọn họ, cố ý lộ ra sơ hở. Nương nương, vì sao chứ? Người nghe theo là được rồi. 3 ngày sau, một cây cầu mới được tạo thành, là thành dựa vào sự phân phó của Xà Cát Linh Ẩn. ở trước mặt trận địa với nước Đông Lan, giả vờ bỏ chạy. Quân Đông Lan lập tức đuổi theo, có ý đồ đánh hạ Đồng Quan. Phía trong Đồng Quan, 5 vạn tướng sĩ chờ đợi một cách nghiêm chỉnh. Sau khi La Thành đuổi được phần lớn quân nước Đông Lan, thì 5 vạn tướng sĩ đồng loạt phản công, quân đội đang liên tiếp tháo chạy. Lúc này, La Thành mới hiểu được vì sao Gia Cát Linh Nẫn lại nói đó là cây cầu chết. Biển người kia từ từ bị dồn về phía cây cầu gỗ hẹp dài. Người từ trên đó không ngừng ngã xuống dưới, quân đội nước Lan Nguyệt từng bước ép sát. Kể ra thì hàng vạn người ngã từ trên cầu kia xuống dưới sông, không chết đuối thì cũng bị chết vì lạnh. Số người chết kìm quá nhiều, thi thể chất đầy, ngăn lại khiến cho nước ở sông cuồn cuộn lên. Xà Cát Lên Nẫn hạ lệnh thừa thắng xông tới, một lần hành động liền đánh tan quân đội của Chu Nham, bắt sống Chu Nham. Chu Nham bị lôi tới trước mặt Xà Cát Lên Nẫn, phẫn hận mà nhìn nàng. Sao có thể chứ, hắn thừa nhận mình có thể không bằng Sở Lăng Thiên, nhưng lại tuyệt đối không cho rằng mình lại kém hơn một nữ nhân được. Xà Cát Lên Nẫn cúi người nhìn xuống chằm chằm vào Chu Nham, gương mặt mang theo vẻ mỉm cười. Chu tướng quân, người lại thua rồi. Lại thua rồi sao? Mấy người La Thành nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ trước kia bọn họ đã từng giao thủ với nhau sao? Hơn nữa Chu Nham luôn thua. Trên thực tế thì trong khoảng thời gian này, trong mắt của bọn họ thì nàng tồn tại giống như người quái dị, mọi thứ đều nắm trong tay, không có gì là không thể làm. Nữ tử này sẽ trở thành kỳ tích của nước Lăng Nguyệt, thậm chí là cả đại lục. Hừ, Xà Cát Linh Nẫn, chẳng qua vận khí của người tốt mà thôi, rơi vào trong tay của người rồi thì xử trí thế nào tùy ngươi. Thù của Chu gia ta nhất định sẽ báo, cho dù thành quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Người sống còn đáng sợ hơn cả quỷ. Thời điểm người còn sống là kẻ bại tướng dưới tay ta, vậy thì chết rồi cũng không phải là đối thủ của ta. Thắng làm vua, thua làm giặc. Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, chỉ là ta sẽ giao ngươi cho hoàng thượng thôi. Người cứ giết ta đi. Chu Nham căm giận nói, giao cho hoàng thượng thì kết cục so với chết còn thảm hại hơn nhiều. Giết ngươi chỉ tội làm ô uế tay của ta thôi, ta không có hứng thú giết người. Người đâu, trói Chu tướng quân lại, đưa về Ngân Đô, giao cho hoàng thượng xử lý. Vâng, nương nương. Hai tướng lĩnh tiến vào, nhanh chóng trói Chu Nham lại. Chu Nham giãy dụa hết sức, hai mắt đỏ tươi, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, về phía Xà Cát Linh Nẫn. Yêu nữ, người nhất định sẽ không được chết tử tế. Xà Cát Linh Nẫn không giận mà còn cười. Giống như người của Chu gia sao? Chu Nham lại phun ra một ngụm máu nữa. Dám bất kính với vương phi nương nương. La Thành lập tức ra một quyền. Tiểu chiến thần, theo như ta thấy chỉ là hư danh thôi. Đáng tiếc dòng độc đinh duy nhất của Chu gia cũng mất đi rồi. Bỗng nhiên Xà Cát Linh Nẫn che miệng lại, trong dạ dày cuồn cuộn không ngừng, nàng nhìn không được nôn khan một trận. Nương nương, người sao vậy? Trường phó tướng ở bên cạnh thấy thế lập tức lo lắng hỏi. Không sao, ta đi nghỉ ngơi một chút. Trong khoảng thời gian này nàng luôn cảm thấy tinh thần không tốt, có thể là do quá nhiều chuyện áp lực lớn, lại đang ở trong trời tuyết lớn nên khiến cho thân thể xảy ra vấn đề. Khoảng chập tối thì tỉnh lại, ra khỏi phòng thấy bà phó tướng đều nhìn nàng một cách kỳ quái, trên mặt còn mang theo vẻ kích động. Nương nương, đại phu đã xem qua thân thể của người. Người... Các người ở trong này làm gì? Có phải thân thể của ta có chuyện gì rồi hay không? Sắc mặt Xa Cát Lên Nẫn càng thêm không tốt. Các người nói đi, ta có chuẩn bị rồi. Người có thai rồi. Là phó tướng nói. Cái gì? Xa Cát Lên Nẫn lắp bắp kinh hãi, sao nàng có thai được chứ? Tuy rằng thân thể của nàng rất sống với dấu hiệu mang thai, nhưng mà nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nàng còn nhớ rõ lời nói của lão thần tiên đó, không thể có con. Đại phu nói người mang thai rồi. Nương nương, nương nương. Sau một lúc lâu, nàng mới hồi phục lại tinh thần. gọi đại phu vào đây. Nàng không thể xác định, nhất định là phải để đại phu tự mình nói với nàng, nàng mới tin tưởng được. Đại phu rất nhanh liền chạy tới, nói là nàng đã mang thai khoảng 2 tháng rồi, tính toán thời gian thì là lần Sở Lăng Thiên quay về Ngân Đô. Nàng vỗ về bụng, thật ra chúng ta có con rồi, ta rất muốn lập tức báo tin tốt này cho chàng biết. Nhanh chóng chấm dứt chiến trận, nàng dặn dò những người biết chuyện này không cần phải nói ra ngoài. Nói mạng của nàng không thể có con sao? Trong lòng nàng đem lão thần tiên kia oán thầm không dưới vài lần. Chuyện này vẫn vướng mắc trong lòng nàng, bây giờ rốt cuộc có thể thở dài nhẹ nhõm, nàng nhất định bảo vệ tốt đứa con này. Bữa tối, trước mặt nàng đã đặt chén canh gà, trong mắt mờ mịt nước. Những nam nhân cao lớn thô kịch này không có lúc nào là không chăm sóc nàng tử tế. Dùng xong bữa tối, nàng gọi ba phó tướng vào trong phòng bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Mấy người La Thành đều nhất trí cho rằng nàng hẳn nên quay về Ngân Đô nghỉ ngơi. Mấy người bọn họ ở lại Đồng Quan trấn thủ, nhưng lại bị Gia Cát Linh ẩn phủ quyết. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên tấn công nước Đại Mạc, ép nước Đại Mạc rút quân, như vậy có thể mở ra một lối cho Thất Điện Hạ. Gia Cát Linh ẩn nói, dùng 30,000 quân hợp nhất của nước Đông Lan, số còn lại trấn thủ ở Đồng Quan. Nương nương, thân thể của người... Ta không sao, làm theo những gì ta nói đi. Chiến trường ngoài tiền tuyến, Sở Lăng Thiên cùng Sở Lăng Hiên giao chiến vài lần, có thắng có thua, nhưng mà nhìn một cách toàn diện thì vẫn là Sở Lăng Hiên chịu tổn thất nhiều hơn. Mà ở bên kia nước Nam Chiếu cùng nước Ngạ Nguyệt vẫn lùi binh thì giờ này đã bắt đầu ứng chiến, đánh cho liên quân bài nước không kịp trở tay. Hôm nay Sở Lăng Thiên lại đánh thắng một trận nữa, tình hình của Sở Lăng Hiên càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong ngày đó lại truyền tới một tin tức tốt, đội quân nước Lăng Nguyệt tiến công thần tốc, thẳng bước tới thành đô của nước Đại Mạc. Nước Đại Mạc nhanh chóng rút quân trở về cứu thành đô, Sở Lăng Thiên liền được giảm bớt không ít áp lực. Hơn nữa nước Nam Chiếu cùng nước Ngạ Nguyệt đột nhiên phản công chính diện, khiến nước Tinh Long cùng nước Đông Lan phải cố gắng hết sức để chống cự. Sở Lăng Thiên cùng Như Phong ngồi dưới ánh trăng giữa tuyết trắng uống rượu. Trong thời gian ngắn ngủn, thế cục liền xoay chuyển ngược lại. Bọn họ đang nghĩ tới nữ tử đang ở chiến trường của nước Đại Mạc. Không thể tin được, tam muội còn có khả năng quân sự tuyệt vời như thế. Như Phong nói, sau khi từ trên chùa trở về, y chỉ biết là nàng khác trước rất nhiều. Nàng nhiều lần khiến y kinh ngạc. Kinh ngạc lần này y không hề nghĩ tới. Nếu là y, đối mặt với 10,000 quân của Chu Nham chỉ sợ là cũng bất lực. Vậy mà nàng chẳng những đánh lui được Chu Nham mà còn bức ép nước Đại Mạc phải lui quân. Sở Lăng Thiên giơ lên khóe miệng, nữ tử này cho tới bây giờ đều không giống người thường. Chúng ta nên cảm thấy may mắn, nàng không phải là người phía bên địch. Nếu không, chỉ sợ cả huynh và ta cũng không phải đối thủ của nàng. Có đôi khi ta cảm thấy có một nữ nhân như vậy bên cạnh thật nguy hiểm. Không phải là chuyện tốt. Một ngày nào đó, lỡ như làm chuyện gì khiến nàng mất hứng, thì nàng sẽ giết ta cũng không chừng. Thất Điện Hạ, nó không nỡ giết người. Nó yêu người như sinh mạng, hoặc là nói còn hơn cả sinh mạng của chính nó. Sở Lăng Thiên uống cạn một chén rượu, sao y lại không biết chứ? Nếu không phải là vì đảm bảo an toàn cho y trước tiền tuyến, thì làm gì mà nàng phải ra sức giành lại Đồng Quan? Nếu không phải vì giảm bớt áp lực cho y, thì nàng cần gì phải mạo hiểm, lâm vào nguy hiểm, tiến vào trong nước Đại Mạc chứ? Mau chóng chấm dứt chiến trận, mang nàng trở về nhà. Y vẫn không biết là nàng đang mang thai. Nước Đông Lan, Liên Mộ Vân ngàn chờ vạn chờ, rốt cuộc cũng chờ được Diệp Thần về tới. Nước Đông Lan đã lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, phải nghĩ biện pháp để bức Sở Lăng Thiên lui lại. Diệp Điện Chủ, ta cần ngươi đi bắt lại Gia Cát Linh ẩn về đây cho ta. À mới là uy hiếp trí mạng của Sở Lăng Thiên. Ta đi bắt nàng sẽ chọc giận Sở Lăng Thiên, chỉ sợ sẽ chọc giận cả Thương Y nữa. Lúc đó Thánh Điện sẽ không thể chống đỡ nổi sự liên hợp tấn công của Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn đâu. Diệp Thần cự tuyệt không một chút suy nghĩ, hắn muốn làm việc thì phải trả giá một cái lớn hơn nữa. Chẳng lẽ Điện Hạ không nghĩ tới rằng có ả trong tay thì Cửu Thiên Cung cùng Thanh Ngọc Môn sẽ tùy ý người gây khó dễ sao? Liền Mộ Vân dụ dỗ nói, ngộ nhỡ hai người bọn họ vứt bỏ nàng thì sao đây? Ngươi không nghĩ tới vấn đề này sao? Vậy thì giết ả. Liền Mộ Vân dừng một chút. Một phần hai lãnh thổ Đông Lan thế nào? Diệp Thần Sương khóe miệng lên cười cười. Nếu như công chúa hào phóng như vậy thì ta cũng không ngại ngùng nữa. Một lời đã định, hy vọng ngươi không đánh giá quá cao sự ảnh hưởng của nàng ta trong lòng của Sở Lan Thiên. Ngày hôm sau, Diệp Thần đã mang Gia Cát Linh Ẩn tới trước mặt của Liên Mộ Vân. Đối với cao thủ như Diệp Thần thì Gia Cát Linh Ẩn không hề dễ dụ đánh trả làm cái gì, lại rơi vào trong tay của Liên Mộ Vân. Giờ có đứa nhỏ nên nàng có chút lo lắng, ngàn vạn lần không thể để Liên Mộ Vân phát hiện ra nàng đang mang thai được. Liên Mộ Vân lôi nàng vào trong một phòng nhỏ. Lần trước bị nàng làm cho phải cởi quần áo trước mặt nhiều người, khiến cho nàng hận không thể lập tức bóp chết Gia Cát Linh Ẩn. Nhưng mà vì nàng còn có tác dụng rất lớn nên không thể không tạm thời nhịn xuống kích động muốn giết người. Liên Mộ Vân cảm thấy lần này Gia Cát Linh Ẩn có cái gì không bình thường, nhưng mà không bình thường ở đâu thì nàng nhất thời lại không nói được. Liên Mộ Vân đứng trước mặt Gia Cát Linh Ẩn, kéo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt đáng sợ. Gia Cát Linh Ẩn bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Người cho là lần trước chạy trốn thì bản công chúa không thể bắt người lại sao? Người xem, chẳng phải người lại rơi vào tay của ta hay sao? Cần gì phải làm chuyện uổng công vô ích như vậy chứ? Gia Cát Linh Ẩn cao hơn nàng một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống nàng. Lần này người lại muốn làm cái gì đây? Đương nhiên là có công dụng khác rồi. Nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Gia Cát Linh Ẩn, lửa giận được áp chế của Liên Mộ Vân bỗng nhiên bùng phát. Tiện nhân, người nhìn mặt của người đi, rồi lại nhìn mặt của ta xem. Bản công chúa sở hữu khuôn mặt của người. Liên Mộ Vân lấy ra một con dao găm, khoa tay múa chân trước mặt Gia Cát Linh Ẩn. Đem mặt người vẽ thành mặt quỷ, biểu ca sẽ không thích người nữa. Gia Cát Linh Ẩn lại không thèm nói nữa, lướt mắt qua rồi dừng lại. Nàng không muốn gây xung đột với Liên Mộ Vân, chỉ hy vọng có thể an toàn đợi thời cơ ra ngoài. Không nói gì sao? Vậy thì ta coi như ngươi đã đồng ý. Nhìn xem bản công chúa đối phó với ngươi như thế nào. Liên Mộ Vân cầm dao găm tới gần trước mặt nàng một chút. Gia Cát Linh Ẩn theo bản năng đẩy nàng một cái. Liên Mộ Vân lửa giận bùng bùng bắt lấy tóc của nàng, đẩy nàng vào bên tường. Gia Cát Linh Ẩn theo bản năng lấy tay che bụng lại. Động tác này không tránh được ánh mắt của Liên Mộ Vân. Trong bụng người có cái gì? Người mang thai sao? Liên Mộ Vân gắt giọng gọi với ra phía ngoài. Truyền thái y, tiện nhân, người dám mang thai đứa con của biểu ca, bản công chúa sẽ làm người phải sinh non. Người y nhanh chóng tiến tới, xác định không thể nghi ngờ là Gia Cát Linh Ẩn đã mang thai 3 tháng. Liên Mộ Vân vô cùng tức giận. Tiện nhân, người dám mang thai con của biểu ca sao? Nàng nâng một chân lên, đạp Gia Cát Linh Ẩn ra. Gia Cát Linh Ẩn linh hoạt né tránh. Người dám trốn sao? Hôm nay bản công chúa nhất định giết chết đứa con của người. Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh hai tiếng, khiến Liên Mộ Vân theo bản năng ngừng công kích nàng. Người cười cái gì? Ta không sợ nói cho người biết, đứa nhỏ không phải là của Sở Lan Thiên. Người ngẫm lại xem, hắn xuất trình đã nửa năm rồi, còn của ta mới được có 3 tháng. Rơi vào đường cùng, Gia Cát Linh Ẩn đành phải ra hạ sách này. Nếu người khiến con ta không còn nữa thì ta có nói đứa nhỏ là của Sở Lăng Thiên, hắn cũng sẽ tin là như thế. Nếu ta là người, sẽ để cho đứa nhỏ được sinh ra. Đến lúc đó, xác định được đứa nhỏ không phải con của hắn, thì hắn tự nhiên sẽ đuổi ta đi thôi. Liên Mộ Vân cười lớn một tiếng. Gia Cát Linh Ẩn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin những lời ngươi nói sao? Ngươi có ý nói như vậy là để ta bỏ qua cho tập chủng này sao? Ngươi nằm mơ đi. Cho dù không phải con của biểu ca thì ta cũng sẽ giết chết nó. Tin hay không thì tùy ngươi, chỉ cần ngươi tính toán thời gian là biết là không phải. Hơn nữa, ngươi hoàn toàn có thể nói cho Sở Lăng Thiên biết ta có thai. Hắn có thể không để ý tới ta, nhưng nhất định sẽ rất quan tâm tới đứa nhỏ này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không nên nói cho hắn biết đứa nhỏ này không phải là của hắn. Liên Mộ Vân tự hỏi một lát, nghi hoặc nhìn Gia Cát Linh Ẩn. Vì sao ngươi lại nói cho ta điều này? Nói, ngươi có âm mưu gì? Ngươi vì giao thớt, ta vì thịt bò. Ta chỉ là muốn giúp ngươi vẹn toàn cả đôi bên mà thôi. Thất gia phát hiện đứa nhỏ này không phải con của hắn, nói không chừng sẽ nản lòng thối chí mà cưới người ấy chứ. Bản công chúa sẽ không tin ngươi. Liên Mộ Vân lạnh lùng nói, nhưng mà ánh mắt của nàng đã có biến hóa. Trước hết, bản công chúa sẽ giam giữ ngươi vài ngày, cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ chết trong tay ta thôi. Dứt lời, Liên Mộ Vân đi ra ngoài, đóng cửa lại, lập tức gửi cho Sở Lăng Thiên một bức thư. Bên phía Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hiên đã bị thương nặng, liền nhanh chóng rút chạy về lãnh thổ nước Đông Lan, không hề dám chạy ra rêu rao nữa. Rất nhanh thôi sẽ thắng lợi, mục tiêu kế tiếp chính là giành được Tử Thành ở biên giới nước Đông Lan, bước nước Đông Lan đầu hàng, ký vào hiệp nghị ngừng chiến. Tướng quân, người có thư tới. Như Phong cầm một phong thư tiến vào, đưa cho Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên nhíu mày, nét chữ trong phong thư không phải là của Gia Cát Linh Ẩn, nét chữ rất đẹp, dễ nhận thấy là một nữ tử viết. Y nghi hoặc mở ra nhìn, nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt biến đổi, vò bức thư thành một cục. Tướng quân, sao vậy? Là thư của ai? Sở Lăng Thiên đưa thư cho Như Phong, Như Phong mở ra, chỉ thấy trên đó viết: Gia Cát Linh Ẩn đang ở trong tay ta, muốn cứu ả thì nhanh rời khỏi quân danh ra ngoài thành. Quân của nước Lạc Nguyệt phải lưu trong vòng 30 dặm, ký kết thỏa thuận không can dự vào giữa xuất binh của nước Đông Lan. Ngoài ra, biểu ca, tâm ý của ta đối với huynh, huynh vẫn luôn biết. Ta muốn huynh phải hưu Gia Cát Linh Ẩn thành thân với ta. Biểu ca có thể không đồng ý, ta có thể cam đoan sẽ khiến huynh cả đời không được nhìn thấy ả nữa. Còn có, trong bụng của ả đang mang đứa nhỏ, Liên Mộ Vân. Linh Nhi, Linh Nhi mang thai sao? Tài Như Phong cũng run rẩy. Liên Mộ Vân cũng biết chuyện mùi ấy mang thai, mùi ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ngẩng đầu, con mắt Sở Lăng Thiên đã răng đầy tơ máu, thân thể y run rẩy. Nàng ở trong tay của Liên Mộ Vân còn đang mang thai, không thể để nàng gặp nguy hiểm được. Y đứng lên, phân phó Như Phong lập tức truyền lệnh cho quân lui ra ngoài một dặm, lập tức chuẩn bị tốt, tùy thời có thể tấn công. Y một mình tới Tử Thành, ai dám làm tổn thương nàng, y nhất định sẽ săn bằng nước Đông Lan. Liên Mộ Vân nắm tay của y run lên, dám tổn thương nàng nửa phân thì y nhất định sẽ khiến nàng ta phải trả giá gấp bội. Ta cũng đi. Như Phong tiến tới. Đại ca, nguy hiểm lắm. Mùi ấy là mùi mùi của ta, ta và người giống nhau đều yêu thương mùi ấy. Nếu mùi ấy có chuyện gì ngoài ý muốn thì cả đời ta sẽ không tha thứ cho mình được. Vậy đi thôi. Sở Lăng Thiên không hề dừng lại, cùng với Như Phong đi vào Tử Thành. Liên Mộ Vân đã đứng ở cửa thành đợi y tới. Liên Mộ Vân đẩy một cái cột đã cột Gia Cát Linh Ẩn vào. Ngươi nhìn xem, huynh ấy đã tới rồi, còn có đại ca của ngươi nữa. Ngươi nói xem, hôm nay ta chơi đồ với các ngươi một chút được chứ? Gia Cát Linh Ẩn âm thầm nắm chặt con dao trong tay, chờ đợi thời cơ tới. Nàng cũng nhìn thấy được một nam nhân mặc đồ đen dưới thành, không nghĩ tới lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế. Trên thành dưới thành, khoảng cách xa xôi, nàng đã cảm giác được ánh mắt sáng quắc của y. Thân thể vốn lạnh như băng, nháy mắt lại ấm áp, tay không tự giác mà xoa xoa bụng. Cục cưng, nhìn thấy không, đó là phụ thân của con đấy. Lúc trưởng thành cũng sẽ giống như chàng. Không biết nàng lần này có thuận lợi rời đi hay không đây. Nàng yên lặng nhìn y, muốn giờ khắc này dừng lại mãi mãi. Trong mắt Sở Lăng Thiên chỉ có nữ tử trên thành kia. Tóc đen của nàng tung bay, tay đặt ở trên bụng, nàng đang mang đứa nhỏ của hắn. Hôm nay hắn nhất định phải mang nàng đi, chẳng sợ phải trả giá bằng tính mạng. Giờ khắc này y có cảm giác nam nhân có thể bảo vệ được thê nhi mới là anh hùng chân chính. Ánh mắt chuyển về hướng Liên Mộ Vân, nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Biểu ca, Quỳnh rốt cuộc cũng tới rồi. Liên Mộ Vân mang theo mặt nạ, nghe giọng nói của nàng như đang cười. Đúng là nàng nên cười, uy hiếp được Sở Lăng Thiên thì chuyện nàng muốn sẽ là dễ dàng hơn rồi. Bình đã lùi rồi, người còn muốn thế nào? Sở Lăng Thiên trầm giọng hỏi. Biểu ca quên rồi sao? Đây chỉ là điều kiện thứ nhất. Điều thứ hai là huynh hưu ả, sau đó thành thân với ta, cả đời không được lui tới với ả nữa. Điều thứ ba, ký kết thỏa thuận ngưng chiến, vĩnh viễn không được tấn công nước Đông Lan. Vậy người thả nàng ra trước đã. Sở Lăng Thiên nói. Hừ, ta sẽ không ngốc như vậy đâu. Liên Mộ Vân đẩy Gia Cát Linh Ẩn ra. Trước hết, Quỳnh phải làm những việc này, rồi ta sẽ thả á ra. Sở Lăng Thiên trầm mặc một lát. Ta có thể thành thân với người, nhưng sẽ không hưu nàng. Đời này, ta sẽ không phụ nàng. Phải không? Giọng nói của Liên Mộ Vân mang theo tức giận cùng uy hiếp. Biểu ca, người nghĩ hay lắm. Chỉ cần ta đầy ả thì ả sẽ tan thành xương cốt, gồm cả đứa nhỏ trong bụng của ả nữa. Tam tiểu thư, ngươi xem có được hay không? Nam nhân này căn bản không hề quan tâm tới sự sống chết của ngươi. Ngươi nói với hắn, chọc giận ta sẽ nhận lấy hậu quả gì? Ngươi thả nàng trước, chúng ta bàn lại điều kiện. Sở Lăng Thiên kiên trì nói. Vậy thì không có gì để nói nữa. Tài Liên Mộ Vân đẩy Xà Cát Linh Ẩn rơi xuống từ trên cao. Linh Nhi, Sở Lăng Thiên cũng như Phong đều bay tới, dây thần lại đứng lại giữa không trung. Liên Mộ Vân cười ha ha rồi nói, biểu ca, nghĩ xong chưa? Kiên nhẫn của ta có hạn đấy. Ta đồng ý với ngươi. Một khắc vừa rồi, Sở Lăng Thiên có cảm giác trời đất mù mịt. Nếu nàng có chuyện gì thì sinh mệnh của y cũng sẽ không thể tồn tại nữa. Đại ca, phiền huynh hỗ trợ rồi. Linh Nhi, muội đang làm cái gì vậy? Như Phong ngẩng đầu kinh hô một tiếng, chỉ thấy không biết từ khi nào trong tay Gia Cát Linh Ẩn lại xuất hiện một con dao găm. Nàng cầm con dao găm cắt vào dây thần trói trên người, thân thể như cánh diều bay xuống phía dưới. Linh Nhi, Sở Lăng Thiên hô lên một tiếng, dường như thời gian đều yên lặng. Y và Như Phong đều liều mạng chạy về phía trước. Lúc này, cách đó không xa có một ánh lửa đỏ lại nhanh chóng vụt tới. Ngay lúc Xà Cát Linh Ẩn sắp rơi xuống đất thì tay Sở Lăng Thiên tiếp được nàng. Hai đôi tay khác nhau cũng phóng tới, một là của Như Phong, chủ nhân của đôi tay còn lại là Thương Y, vừa vội vàng chạy tới. Đi mau, Thương Y nói một tiếng. Liền Mộ Vân như kẻ điên kia, không biết sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Liền Mộ Vân chán nản, nhất thời thẹn quá thành giận. Biểu ca, Quỳnh bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Không chiếm được Quỳnh thì ta sẽ phá hủy Quỳnh. Bắn tên. Hạ mặt nạ, gương mặt của Liền Mộ Vân méo mó không thôi, hận thù trong lòng bộc phát. Tất cả những người làm tổn thương nàng đều đáng chết hết. Như Phong đẩy Sở Lăng Hiên đi trước. Thất điện hạ, đi mau chăm sóc Linh Nhi cho thật tốt. Còn cả đứa nhỏ có Cẩm Phàm nữa cũng phải nhờ ngươi luôn. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Lăng Thiên ôm ra các Linh Ẩn, trốn tránh mạng mưa tên, liều lĩnh rời khỏi. Hai người Như Phong và Thương Y điên cuồng ngăn cản tên bay tới. Mỗi tên nhọn bay vèo vèo qua người họ. Cũng may là thân thủ hai người không tồi, cho nên rất nhanh đã rời xa được phạm vi tên bắn. Quần áo sau lưng Như Phong đã bị máu tươi nhậm đỏ, một mũi tên cắm trên lưng y, sắc mặt thống khổ. Người bị thương sao? Thương y đỡ lấy y, vội vàng hỏi. Không sao đâu, mau trở về xem Linh Nhi thế nào rồi. Như Phong cắn môi, mồ hôi lạnh đầm đìa. Thương y môn chủ, nếu ta có chuyện gì, nhất định không được nói cho Linh Nhi biết. Xa Cát Như Phong, người sẽ không sao đâu. Thương y cho Như Phong uống một viên thuốc, đỡ y trở về quân doanh. Xà Cát Linh Nẫn đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Sở Lăng Thiên nắm tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Không biết trong mộng nàng gặp những gì mà sắc mặt tái nhợt. Y đau lòng nhìn nàng, 3 ngày 3 đêm y không chợp mắt, cũng không rời một giây nào. Buông tay nàng ra, lại xoa bụng nàng, nơi đó có đứa nhỏ của bọn họ. Linh Nhi, nàng tỉnh lại đi. Linh Nhi, nàng không sao hết, trận chiến ngoài kia sẽ nhanh chóng kết thúc, ta sẽ mang nàng và con về nhà. Tỉnh lại đi, ta xin nàng đấy. Nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say của nàng, Sở Lăng Thiên cảm thấy thế giới của mình thật hoang vu. Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt nàng. Thương Y tiến vào, sắc mặt mệt mỏi, nhìn người đang nằm trên giường, nhìn thấy hai mắt nàng nhắm chặt vào, trong lòng liền cảm thấy đau đớn, nhìn sang Sở Lăng Thiên rồi nói: Người đi nghỉ ngơi một chút đi, ở đây giao cho ta là được rồi. Sở Lăng Thiên lắc đầu: Không sao, nàng sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Thương thế đại ca thế nào rồi? Không tốt lắm, mũi tên có độc. Nước. Bỗng nhiên, đầu của người nằm trên giường hơi cựa quậy, gọi lên một chữ. Việc này khiến hai nam nhân mừng rỡ như điên. Sở Lăng Thiên cúi người xuống, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng. Này, người làm cái gì vậy? Vẻ mặt Thương Y khó chịu, thấy Sở Lăng Thiên không để ý tới mình, nên y đành xoay người, rót một chén nước. Người không nghe thấy sao? Nàng muốn uống nước. Sở Lăng Thiên nhận lấy tách trà, thật cẩn thận cho nàng uống, bởi vì kích động mà tay không ngừng run rẩy. Chậm rãi uống xong chén nước, Xà Cát Linh Nẫn rốt cuộc mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt của nàng là hai tuấn nam. Thương Y, Thất Xa. Linh Nhi, nàng tỉnh lại là tốt rồi. Người đầu tiên Xà Cát Linh Nẫn gọi là mình, nên Thương Y rất vui vẻ mà hoa tay múa chân. Có trời mới biết, y chính là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy, bởi vì y đứng xa hơn, ngược lại nhìn thấy là sao Sở Lăng Thiên ở gần nàng hơn. Sở Lăng Thiên trừng mắt liếc y một cái, Thường y tức giận, bất bình mà đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài, còn quay đầu lại trừng mắt liếc Sở Lăng Thiên. Dựa vào cái gì? Nghĩ là lão tử không làm được như ngươi sao? Sở Lăng Thiên kích động, ôm Xà Cát Linh Nẫn vào trong ngực, chặt đến mức khiến nàng không thở nổi, không thể không đẩy tay y ra. Nhẹ một chút. Nàng theo bản năng bảo vệ bụng mình. Không được làm đau đứa nhỏ. Sở Lăng Thiên nhanh chóng buông tay ra, ngượng ngùng cười, cười đến ngốc nghếch. Nhà đầu ngốc, giỏi chết vì vui rồi. Xoay tay lại ôm lấy y, trong lòng như có từng cơn sóng mãnh liệt, làm khuấy đảo một vùng nước. Tỉnh lại nhìn thấy y, hóa ra lại hạnh phúc và ấm áp tới như thế. Bụng truyền tới một loại ấm áp, tựa vào trước ngực y, rồi nói: Thất Xa, chúng ta có con rồi. Linh Nhi, cảm ơn nàng mang thai đứa con của chúng ta, nó nhất định phải sống nàng. Xà Cát Linh Nẫn thẹn thùng cúi đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Thất Xa, đại ca của ta đâu rồi? Ta muốn gặp đại ca. Nàng nhớ rõ được lúc ấy Như Phong cũng đi, nhưng mà bây giờ lại chỉ thấy Sở Lăng Thiên cùng Thương Y, trong lòng cảm thấy có một tảng đá đang đè nặng. Đại ca, Quỳnh ấy mang binh xuất chiến, rất nhanh sẽ trở về. Nàng ngoan ngoãn dưỡng thai thật tốt. Đại ca trở về nhìn thấy nàng gầy thành như vậy, nhất định sẽ trách ta không chăm sóc tốt cho nàng. Sở Lăng Thiên hôn lên mí mắt nàng, muốn làm cho biểu hiện của mình thật thoải mái, nhưng mà vẻ lo lắng nhanh chóng lướt qua, vẫn không thể tránh được ánh mắt của Xà Cát Linh Nẫn. Mang ta đi gặp đại ca đi. Linh Nhi, đại ca xuất chinh rồi. Xà Cát Linh Nẫn đẩy y ra, cố ý xuống giường. Có phải đại ca xảy ra chuyện gì rồi không? Đại ca vì cứu ta mà xảy ra chuyện gì sao? Nàng vội vã xuống giường, ngay cả giày cũng không mang. Sở Lăng Thiên bất đắc dĩ, đành phải bước qua nàng, nhặt giày của nàng lên, ôm lấy thắt lưng nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, ngồi ở cửa mang giày cho nàng. Các tướng sĩ đi ngang qua nhìn thấy, nhìn không được mà ghé đầu nói khẽ. Không thể tưởng tượng nổi, Thất Điện Hạ lại là một mặt nhu hòa như thế này. Y biết không thể gạt được nàng, chỉ là nghĩ rằng cứ chậm rãi như vậy thì biết đâu Như Phong lại tỉnh lại. Mang giày vào cho nàng xong mới nắm tay nàng tới danh trướng của Như Phong. Như Phong nằm trên giường mặt không một chút máu, Xà Cát Linh Nẫn nhào vào trên người y, nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Bất chợt lại nhanh chóng lau khô nước mắt, đứng lên nhìn Sở Lăng Thiên. Tình trạng thương tích của đại ca thế nào? Vì sao còn chưa tỉnh lại chứ? Quỳnh ấy trúng tên, mũi tên có độc. Đại ca, đây là người thân duy nhất của nàng, vì nàng mà nguyện ý đánh đổi cả sinh mạng của mình. Nghĩ đến Trần Cẩm Phàm cùng đứa nhỏ chưa chào đời, nàng nhịn không được, hai mắt lại mờ mịt đẫm lệ. Đại ca, Quỳnh nhất định phải khỏe lại. Linh Nhi, nàng đi nghỉ ngơi đi, thương thế đại ca cứ giao cho ta. Ta biết có một loại thuốc có thể giải được loại độc này. Thuốc giải ở đâu? Trong mắt Xa Cát Linh Nẫn hiện lên một tia sáng. Trấn điện chi bảo của Thánh Điện, Linh Đan. Sở Lăng Thiên thở dài. Ta đã sai Kinh Phong cùng Ngụy Thành đi thăm dò tin tức, đến lúc đó ta sẽ đi lấy. Thánh Điện sao? Diệp Thần, nơi đó rất nguy hiểm. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ lấy được. Sở Lăng Thiên nhéo nhéo tay nàng rồi nói, nghe lời ta, dưỡng thân thể cho tốt, trận chiến rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Chàng không được lừa ta. Xa Cát Linh Nẫn cười khổ. Trận chiến chân chính còn chưa tới, Diệp Thần sẽ không bỏ qua như vậy, đúng hay không? Không cần bận tâm, có ta ở đây rồi. Xa Cát Linh Nẫn khẽ vuốt bụng, khoảng khắc tỉnh lại đó, nàng hy vọng năm tháng được yên bình, chưa bao giờ khát vọng có một cuộc sống yên bình như thế, chờ đứa nhỏ một thế giới bình an. Sở Lăng Thiên ôm nàng lên trên giường, dựa vào thân thể mềm mại của nàng. Ba ngày không ngủ khiến y giờ phút này bỏ qua hết tất cả hỗn loạn mà ngủ say. Xa Cát Linh Nẫn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhẹ nhàng di chuyển. Đột nhiên y trở mình một cái, đặt tay trên bụng của nàng, bày ra tư thế bảo vệ. Trong lòng nàng ấm áp, tiến vào trong ngực y, chậm rãi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một trận âm thanh ồn ào. Nhìn Sở Lăng Thiên thấy y còn ngủ, nàng nhẹ nhàng lấy tay đặt trên bụng mình ra, lặng yên không một tiếng động rời giường, rón rà rón rén đi ra ngoài. Vì để không làm ầm ĩ tới Sở Lăng Thiên, Xa Cát Linh Nẫn đóng cửa lại, gọi một người đang vội vàng chạy ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì sao? Phương Phi nương nương, nghe nói Thánh Điện đánh tới đây, Thương Y môn chủ dẫn người của Thanh Ngọc Môn đi nghênh địch. Nhưng mà Thánh Điện quá mức hùng mạnh, cho nên chúng thuộc hạ cũng đi nghênh địch. Người nọ nói xong liền vội vàng chạy đi. Xà Cát Linh Nẫn vừa xoay người liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Sở Lăng Thiên, đại chiến tới rồi. Nàng không cần phải ra ngoài, có ta ở đây. Lúc này một thân ảnh đỏ như lửa từ trên trời bay xuống, Thương Y cả người đầy máu. Không chỉ có Thánh Điện, Diệp Thần còn cấu kết với Thánh Cung của Tây Vực, Thanh Ngọc Môn chống đỡ không nổi. Nước Đại Mạc, nước Tinh Long, nước Đông Lan cũng ồ ạt kéo tới, đây là một hồi chiến sinh tử. Ta đi thông báo cho người của Cửu Thiên Cung biết. Sở Lăng Thiên trầm giọng nói, xoay người lại ôm nữ tử phía sau. Chờ ta trở lại. Buông nàng ra, sắc mặt Sở Lăng Thiên nháy mắt lạnh xuống, vừa đi vừa hỏi. Quân của nước Ngạ Nguyệt cùng nước Nam Chiếu đã tới rồi chưa? Tướng quân, đã tới rồi, nhưng mà chỉ có 20 vạn. Quân địch liên minh 8 nước có 150 vạn nhân. Hơn nữa, Thánh Điện cùng Thánh Cung cũng là hơn 200 vạn. Sở Lăng Thiên trầm mặt, vội vàng đi ra ngoài. Người của Cửu Thiên Cung đã sớm chờ bên ngoài. Sở Lăng Thiên thống lĩnh 50 vạn quân của nước Lăng Nguyệt cùng với 10 vạn người của Cửu Thiên Cung xuất phát ra chiến trường. Phía trước, Thanh Ngọc Môn vẫn gắt gao chống cự. Ồ, là Thất Điện Hạ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Thần thúc ngựa đi lên phía trước, nhìn thấy Sở Lăng Thiên liền cười âm hiểm. Thất điện hạ bỏ lại nữ nhân của người để xuất chiến, thật đúng là không biết chăm sóc nữ nhân. Bằng không để bản điện chủ thay người chăm sóc thế nào? Đúng rồi, nàng còn đang mang thai con của người, bản điện chủ sẽ không để ý đâu. Sau khi người chết, ta sẽ là cha ruột nuôi dưỡng nó. Thường y lớn tiếng nói. Bộ dạng người xấu xí như vậy, linh nhịn sẽ không thích người đâu. Diệp thần cười lạnh. Nữ nhân kia có chút thú vị mới có thể mê hoặc được cả hai người các ngươi. Ngay cả bản điện chủ cũng có hứng thú. Sở Lăng Thiên, không bằng chúng ta là một giao dịch. Người tặng nàng cho ta, ta tạm thời thay chết cho người. Diệp điện chủ, nữ nhân kia thật sự hấp dẫn như vậy sao? Bản cung chủ cũng có hứng thú. Một nam nhân thấp bé bên cạnh Diệp thần cười một cách châm tà, hắn chính là cung chủ của thánh cung. Sở Lăng Thiên, sao vậy? Điều này còn cần phải suy nghĩ sao? Đương nhiên. Sở Lăng Thiên nắm chặt kiếm trong tay. Ta suy nghĩ xem nên để người chết như thế nào. Sở Lăng Thiên, người nói ta khác biệt. Cuộc chiến sinh tử khó tránh khỏi. Hôm nay xem thử ai có thể sống tới cuối cùng. Bản điện chủ nhất định sẽ giúp người chăm sóc nữ nhân cùng đứa con. Hắn phi thân ra, Sở Lăng Thiên rút kiếm ra khỏi vỏ, ứng chiến. Bên này, Thường Y cùng cung chủ thánh cung cùng chiến đấu với nhau. Trong doanh trướng, Xa Cát Linh Nẫn đi tới đi lui, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Mật thám càng không ngừng truyền tin tức về trận đấu kia. Quân địch nhiều lắm, quân ta tạm thời bị rơi vào tình thế bất lợi rồi. Mỗi người của Cửu Thiên Cung võ công cao cường, đánh cho quân địch thành một bãi nước hồn. Thất điện hạ cùng thánh chủ thánh điện không phân biệt được cao thấp, hai người đều bị thương rồi. Thương y môn chủ chém được mất cánh tay phải của cung chủ thánh cung, nhưng mà thương y môn chủ cũng bị trúng độc rồi. Phần đông quân địch bị người của Cửu Thiên Cung anh dũng đánh lui, số người trên là rất lớn. Phương phi nương nương, người mau quay về Ngân Đô đi, nơi này không ở lại được nữa. Xa Cát Linh Nẫn nắm binh phù trong tay, thứ này nàng tìm được ở dưới gối của Sở Lăng Thiên. Binh phù của nước Đông Lan, có lẽ dựa vào nó có thể kiềm lại được người của nước Đông Lan. Lúc này, phái trận cùng Lâm Dạ cùng xuất hiện, đi theo sau bọn họ còn có hai người là Lương Thiên Hải và Liên Mộ Dương. Xa Cát Linh Nẫn giao binh phù trong tay mình cho Liên Thương Hải, không thể nghi ngờ là ông có thể truyền lệnh xuống quân đội của nước Đông Lan. Ngày sau đó, nước Đông Lan phản chiến, chiếu mũi nhọn về phía Đại Mạc cùng nước Tinh Long. Xa Cát Linh Nẫn không đích thân tới trận chiến, nghe thống kê sau trận chiến này thì số người bỏ mạng phải tới 200 vạn người, là trận chiến có quy mô lớn nhất trong lịch sử cả đại lục Đông Lăng. Số người chết nhiều nhất, trận chiến này nhất định sẽ ảnh hưởng rất mạnh tới đời sau. Đại chiến giằng co tới 7 ngày 7 đêm, máu tươi nhuộm đỏ cả những tảng đá lớn trên đất. Tuyết trắng đồng lại bị máu tươi hòa tan, cho nên năm thứ hai xuân về hoa nở, tuyết động bị hòa tan toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ tươi trên nền đất. Toàn quân nước Đại Mạc, nước Tinh Long bị diệt, toàn bộ người của thánh cung đều tử vong, thánh điện chỉ còn lại một người là Diệp Thần. Nước Lan Nguyệt còn lại 2 vạn quân, Thanh Ngọc Môn cùng Cửu Thiên Cung đều bảo vệ được 1/10 thực lực. 6 nước tại Tử Thành ký kết hiệp nghị ngưng chiến, hoàng đế của 5 nước khác đều có mặt. Sở Lăng Thiên đại diện cho nước Lăng Nguyệt cùng Gia Cát Linh Nẫn tham gia hội nghị. Nước Đại Mạc, nước Tinh Long phải bồi thường một số tiền lớn cho các nước khác. Hoàng thượng, không tốt rồi. Một thị vệ vội vàng tiến vào, hoang mang rối loạn nói. Sở Lăng Hiên dẫn 10 vạn quân đội về quanh Tử Thành. Đây là thư hắn đưa cho các vị hoàng thượng cùng thất điện hạ. Liên Thương Hải mở thư ra, nhìn thấy nội dung thì sắc mặt liền biến đổi. Sở Lăng Hiên, vậy mà lại muốn... Sao vậy? Khương Diệp lấy thư ra, nhìn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Trong thư của Sở Lăng Hiên, hắn ép bọn họ giao ra ngôi vị hoàng đế của các nước. Nếu không liền công thành, hắn lại muốn thừa dịp bọn họ ở trong này ký kết hiệp nghị mà đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hừ, lòng tham muốn của hắn thật quá lớn rồi. Muốn một ngụm nuốt hết cả đại lục Đông Lăng, cũng không sợ nghẹn chết sao? Hoàng đế nước Đại Mạc, Thẩm Vân Bác thở phì phò. Khương Diệp trừng mắt liếc ông ta một cái. Trận chiến này về diện của nước Đài Mạc cũng rất được sở, còn mặt mũi ở trong này để nói nữa sao? Lúc này bên ngoài đại điện truyền tới một trận ồn ào. Một người mang mặt nạ xông vào, liền Thượng Hải nhìn thấy người vào sắc mặt lên lạnh lùng quát: người tới đây làm cái gì? Ai dám thả nó ra chứ? Liền Mộ Vân thiếu chút nữa làm cho cả nước Đông Lan lâm vào vạn kiếp bất phục. Liền Thượng Hải lập tức nhốt nàng lại, còn chưa kịp xử trí. Liền Mộ Vân bình tĩnh, không ai thấy rõ biểu hiện dưới mặt nạ của nàng, hai mắt liếc nhìn Xa Cát Linh Ẩn rồi nói: phụ hoàng, Sở Lăng Hiên ở ngay bên ngoài, chẳng lẽ mọi người muốn chết ở chỗ này sao? Còn có một cách có thể cứu mọi người. Ai cũng không tiếp lời của nàng, nàng tự mình tiếp tục nói: mọi người đều biết Sở Lăng Hiên thích Thất Vương Phi, không bằng chúng ta dùng nàng để trao đổi với Sở Lăng Hiên. Giao nàng cho Sở Lăng Hiên, khiến Sở Lăng Hiên lui binh, như vậy có thể không uổng một người nào. Các vị thấy cách này của ta thế nào? Cách này được đấy, trẫm đồng ý. Thẩm Vân Bác lập tức đồng ý. Vì đại lục Đông Lăng, Thất Vương Phi, người hy sinh một chút đi. Có người đã thấy sắc mặt âm trầm của Sở Lăng Thiên, thức thời một câu cũng không nói. Thế nào? Tất cả mọi người không nói lời nào, có phải cũng đồng ý? Bịch. Thẩm Vân Bác còn chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Thiên đá một cước bay ra ngoài. Thân thể to béo rơi xuống mặt đất, rung một cái, chút nữa làm cho mặt đất nứt ra một cái khe hở. Thẩm Vân Bác kêu to một tiếng, đau tới mức gào khóc. Ngụy Thành đuổi ra theo, đá đá mấy cái vào trên cái mông của ông. Thẩm Vân Bác kêu thảm thiết mấy tiếng, so với tiếng heo bị chọc tiết còn thảm thiết hơn nhiều. Trong lúc mọi người đang tập trung chú ý vào Thẩm Vân Bác, trong tay Liên Mộ Vân bỗng nhiên lóe lên ánh sáng của con dao găm. Giây tiếp theo, con dao găm liền đặt trên cổ của Xà Cát Linh Ẩn. Không được qua đây, nếu không ta sẽ giết chết ả. Liên Mộ Vân quát lớn. Mộ Vân, mau để dao xuống. Liền Thượng Hải bước lên nửa bước, ý định tới gần nàng. Còn không thể lại sai lầm nữa, mau thả Thất Vương Phi ra đi. Liền Mộ Vân cười lạnh rồi nói. Hừ, ta thả á ra thì các người sẽ bỏ qua cho ta sao? Dù sao cũng là chết, không bằng để một người chung cùng vẫn hơn. Xa Cát Lên Ẩn, người có thể chết cùng ta là vinh hạnh của người rồi. Sở Lăng Thiên muốn ra tay, lại nhìn thấy Xa Cát Lên Ẩn ra hiệu cho y không cần phải hành động. Bước chân Liên Mộ Vân lộn xộn, cường ép Xa Cát Lên Ẩn đi tới trên tường thành. Xa Cát Lên Ẩn có thể cảm giác được lưỡi dao ở cổ phát ra ánh sáng. Chuyện giữa nàng và Liên Mộ Vân sớm hay muộn cũng phải làm cho rõ ràng. Lúc ở trong tay Liên Mộ Vân ném qua đau khổ, nàng cũng không muốn để yên cho nàng ta như thế. Vốn muốn Liên Thượng Hải bảo vệ nàng ta rất cẩn thận, nên cần phải nghĩ cách. Hiện giờ thì Liên Mộ Vân lại tự mình tìm tới cửa, nàng đỡ phải tìm cách nữa rồi. Những người khác đi theo lên trên thành, dưới chân tường thành đã bị người vây kín như niêm cối. Sở Lăng Hiên mặc áo giáp, có thể nhìn thấy vẻ mặt châm biếm trên mặt hắn. Thời cơ này hắn nắm rất chắc chắn. Các nước bận việc thu dọn tàn cuộc sau chiến tranh sẽ không thể chống lại hắn. Còn sót lại 2 vạn quân của nước Lăng Nguyệt cùng với người của Cửu Thiên Cung, Thanh Ngọc Môn. Đúng lúc hắn bảo tồn được thực lực, mang 10 vạn quân nít Đông Lan không hề xuất hiện ở trên chiến trường, giờ phút này lại làm ngư ông đắc lợi, đúng là tác phong của hắn. Lùi ra. Nhìn những người khác đang từ từ tới gần, Liệu Mộ Vân giật giật con dao găm trong tay. Lùi ra phía sau. Sau khi mọi người lùi ra, Liệu Mộ Vân cũng không hề lơi lỏng. Sở Lăng Hiên, ta mang nữ nhân này cho ngươi, ngươi dẫn ta đi, có được hay không? Liền Mộ Vân không còn lòng dạ nào mà quan tâm tới tồn vong của quốc gia, chỉ biết là nếu ở lại thì nhất định nàng sẽ không có kết cục tốt. Người xuống dưới đi. Sở Lăng Hiên nhếch lông mày, khóe miệng không tự giác được mà nhếch lên nụ cười. Hắn chờ khoảnh khắc mà mở cửa thành ra. Đi thôi. Liền Mộ Vân đẩy ra Cát Linh Ẩn. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Sở Lăng Hiên hay không? Người muốn mở cửa thành sao? Xà Cát Linh Nẫn dừng lại, ánh mắt lạnh thấu xương. Người có biết hậu quả nếu cửa thành mở ra hay không? Một khi Sở Lan Hiên vào bên trong thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Xà Cát Linh Nẫn, đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Người cười cái gì? Nhìn thấy trên mặt Xà Cát Linh Nẫn đột nhiên xuất hiện nụ cười tươi tắn, Liên Mộ Vân tức giận hỏi. Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho là ngươi đi ra ngoài rồi, Sở Lăng Thiên sẽ mang ngươi đi sao? Dựa vào bộ dạng như quỷ hiện giờ của ngươi, hắn sẽ coi trọng ngươi sao? Ngươi còn giá trị để có thể lợi dụng sao? Chẳng qua là hắn dụ dỗ ngươi đưa ta ra, ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Bất kể là như thế nào, ngươi cũng chỉ là kẻ phối hợp diễn cùng mà thôi. Nếu không phải là vì ta, thì ngay cả nói chuyện với ngươi, hắn cũng sẽ không mở miệng nói một lời. Xà Cát Lên Nẫn, ngươi nghĩ là chọc giận được ta? Có tin là ngay bây giờ ta đẩy ngươi xuống dưới hay không? Đẩy ta xuống dưới rồi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Ta muốn ngươi cả đời phải ở trong nhà giam tối tăm. Đáng tiếc khuôn mặt này từng xinh đẹp như vậy. Tỷ nhân, ta biến thành như vậy đều là do ngươi. Liên Mộ Vân đột nhiên kích động. Ngay bây giờ ta sẽ giết ngươi. Dứt lời, nàng kéo Xà Cát Linh Nẫn lên mép tường thành, nửa người trên của nàng treo ở phía ngoài. Ta dù xấu nhưng vẫn có thể sống, bây giờ thì ngươi hãy chết đi. Lúc này cửa thành ở phía dưới bỗng nhiên mở ra, một đội binh lính liền xông ra ngoài. Sở Lăng Hiên không rảnh bận tâm tới hai người ở trên thành, lập tức ứng chiến. Hắn có 10 vạn quân đang thủ, đánh thắng trận này là điều không thể nghi ngờ. Thoáng chốc, người ở nhiều hướng giao chiến một chỗ, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Một đội binh lính khác xâm lên trên thành, bắn tên phía dưới. Xà Cát Linh Nẫn và Liên Mộ Vân liền bị bao vây trong đám người, chạy trốn theo dòng người đang di chuyển. Ánh mắt Liên Mộ Vân sáng lên, cầm dao khô tay múa chân trước mặt Xà Cát Linh Nẫn. Xem ra, ta đã không cần phải dựa vào người để chạy thoát. Ta chỉ cần thừa dịp chạy loạn mà chạy ra ngoài thôi. Xà Cát Linh Nẫn, mạng của người kết thúc hôm nay rồi. Nàng đẩy thân thể Xà Cát Linh Nẫn ra phía sau, bỗng nhiên cảm thấy mọi vật trước mắt đều mơ hồ. Trên người không còn sức lực, nàng tựa vào trên tường thành, dùng sức nhìn lại Xà Cát Linh Nẫn. Người đã làm gì ta? Xà Cát Linh Nẫn cười cười. Người cảm thấy ta sẽ khinh địch mà rơi vào tay người dễ dàng như vậy sao? Thật là nực cười. Hóa ra là người đã sớm chuẩn bị trước. Vậy thì thế nào? Ta sẽ không thua người, ta sẽ là người chết cùng. Liên Mộ Vân giãy giụa, nghiêng ngã lảo đảo đi về phía Xà Cát Linh Nẫn, lại trúng phải một khoảng không. Bốn người trước mắt chồng chất, nàng không biết người nào là thật, người nào là giả. Không chỉ không trúng vào quần áo của Xà Cát Linh Nẫn, mà ngược lại khiến mặt nạ rớt xuống, khuôn mặt đáng sợ lộ ra ngoài. Xà Cát Linh Nẫn đã từng thấy qua bộ dạng của nàng, nhưng lúc này cũng cả kinh. Gương mặt nhăn nhúm lại, căn bản không nhìn ra là khuôn mặt người. Nhìn cho rõ cả khuôn mặt thì chỉ có tròng mắt là có chút trắng, còn lại những chỗ khác đều là màu đen. À, cái gì thế này? Ngụy Thành vừa đi tới, thấy một màn như vậy, liền sợ tới mức lùi về phía sau vài bước, lại chậm rãi đi tới. Tiểu thư, người không sao chứ? Xà Cát Linh Nẫn lắc đầu, Ngụy Thành đi qua, bảo vệ nàng ở sau mình. Liên Mộ Vân sờ soạn, mang mặt nạ lên mặt một lần nữa, chỉ thấy nàng hung hăng bóp lấy cổ mình, khàn giọng kêu lên. Xà Cát Linh Nẫn, người chết đi, người đi chết đi! Nàng ta bị làm sao vậy? Xà Cát Linh Nẫn nghi hoặc hỏi, nhìn bộ dáng Liên Mộ Vân giống như là bị điên rồi. Ngụy Thành cười giảo hoạt, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, thuốc kia sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, hiện giờ nàng ta đang xem chính mình là người. Xà Cát Linh Nẫn đầu đầy hắc tuyến, thuốc này nàng lấy từ Ngụy Thành để phòng ngừa vạn nhất, không ngờ lại có lúc dùng tới, càng không ngờ là loại thuốc biến thái như vậy. Bốn người bên cạnh Sở Lăng Thiên đều cực kỳ biến thái. Nàng hứng thú nhìn Liên Mộ Vân, vừa rồi cả người nàng ta còn vô lực, giờ phút này lại tràn ngập khí lực. Nàng ta chốc lát bóp cổ chính mình, chốc lát tự tát vào mặt mình, nhìn vào cũng thấy khủng khiếp. Bỗng nhiên, nàng giơ con dao găm trong tay lên, dùng sức đâm vào đùi mình. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi! Xà Cát lên ẩn, người ta hận nhất đời này là ngươi. Người chết thì biểu ca sẽ cưới ta. Cả người Điên Mộ Vân là máu, nàng bò lên tường thành, la lớn. Xà Cát lên ẩn, người đi chết đi! Giờ khắc này, Ngụy Thành lấy thuốc giải vứt vào trong miệng nàng, nhưng mà thân thể của nàng đã rơi xuống. Kéo nàng ta lại! Xà Cát lên ẩn, đột nhiên hô lên. Ngụy Thành bắn ra một sợi dây tơ, nhanh chóng quấn vào người của Liên Mộ Vân. Ngay lúc Liên Mộ Vân sắp rơi xuống đất, thân thể lại bỗng nhiên đứng lại, nàng dùng sức giãy giụa, muốn tránh khỏi sợi dây đang buộc lên người, lại làm cách nào cũng không thể động đậy được. Tiểu thư, kéo ả lên sao? Ngụy Thành hỏi. Không cần, thả nàng ta xuống. Ngụy Thành nghi hoặc, nhưng vẫn thả Liên Mộ Vân xuống. Nếu không phải vừa rồi hắn kéo lại, thì Liên Mộ Vân đã tan xương nát thịt rồi. Ngày sau đó, hắn liền hiểu được dụng ý của Xa Cát Linh Ẩn. Thân thể Liên Mộ Vân vừa mới chạm đất, liền đụng phải móng ngựa, vô số vó ngựa giẫm nát lên người nàng. Liên Mộ Vân không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất, lại tránh không được, xuyên qua khe hở, nàng nhìn thấy người mặc quần áo trắng đứng trên tường thành, tóc đen của nữ tử bay lên, đang chăm chú nhìn mình. Máu tươi tràn ngập trong mắt nàng, mọi nơi trên cơ thể đều truyền đến đau nhức. Ánh mắt của nàng cắt cao nhìn lên, lúc này đây nàng đã thua triệt để, ngay cả cơ hội để xoay người cũng không có. Xà Cát lên nẫn, người thật độc ác, nàng tình nguyện ngay chết cũng không tình nguyện bị vó ngựa giày xéo cho tới chết. Địa ngục ở trước mắt, nhưng nàng lại không nghĩ là vó ngựa một con ngựa lại đưa nàng vào đó. Cái loại cảm giác chết này khiến cho người ta tuyệt vọng. Ngụy Thành yên lặng đứng ở bên cạnh, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Không thể không thừa nhận, lúc mà tiểu thư nổi lên biến thái thì hắn cũng không bằng. Vào lúc mà nàng bảo hắn sửa Liên Mộ Vân lại, hắn còn tưởng rằng lúc đó lương tâm của nàng trỗi dậy, muốn kéo Liên Mộ Vân lên. Không nghĩ tới lại cho nàng ta một cái chết như thế này. Trong lòng hắn, âm thầm lo sợ cho Sở Lăng Thiên. Quay trở về, nhất định phải nhắc nhở ra nên cẩn thận với tiểu thư mới được. Ngụy Thành, nghe nói xem, trận chiến này ai sẽ thắng? Ngụy Thành, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngụy Thành từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Tiểu thư, đương nhiên là gia sẽ thắng. Nhưng mà Sở Lăng Hiên có 10 vạn quân. Tiểu thư, người quên rồi sao? Cửu Điện Hạ có 5 vạn quân chưa lộ diện nữa mà. Sa và Cửu Điện Hạ đã sớm ăn bài tốt, sẽ chờ Sở Lăng Hiên chui đầu vào lưới. Còn có Thành Ngọc Môn và Cửu Thiên Cung, không có Diệp Thần thì Sở Lăng Hiên căn bản không chịu nổi một kích đâu. Ngụy Thành quay đầu lại đánh giá Xa Cát Linh Ẩn. Tiểu thư, dường như người rất hận Sở Lăng Hiên sao? Sở Lăng Hiên cùng gia đối địch, tiểu thư hận hắn là đúng, nhưng mà Ngụy Thành vẫn cảm thấy loại hận thù này của Xa Cát Linh Ẩn rất sâu, như là từ lúc sinh ra tới bây giờ vậy. Đúng, ta nghĩ trên thế giới này không có ai hận hắn hơn ta. Vì sao? Tiểu thư và hắn từng có giao thù sao? Trong chốc lát thì không thể nói rõ được. Có một số oán hận đã đi qua mấy cuộc đời rồi. Ngụy Thành không hỏi nữa, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là hận gì mà từ đời này qua đời khác chứ? Đã không rõ thì không nên suy nghĩ nhiều. Yêu hận gì đó chỉ là đề tài khảo sát sự thông minh của người khác thôi. Dưới sự hộ tống của Ngụy Thành, Xa Cát Linh Ẩn về thành trì ở biên giới nước Lan Nguyệt chờ đợi tin tức. Mỗi ngày nàng đều ra đứng trên tường thành, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người trở về. Như Phong còn đang mê man, Xa Cát Linh Ẩn ngồi bên giường, hai hàng nước mắt chảy xuống. Y là người thân duy nhất của nàng, vì cứu nàng mà biến thành như thế. Ông trời, ông cũng biết Quỳnh ấy của thầy nhi đang chờ Quỳnh ấy trở về. Nếu ông có mắt thì hãy làm cho Quỳnh ấy tỉnh lại đi. Ta nguyện ý trả giá gì cũng được, chỉ cần ông làm Quỳnh ấy tỉnh lại thôi. Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nàng biết là Ngụy Thành. Tiểu thư, không nên quá đau lòng, tướng quân Nhật Phong nhất định sẽ tỉnh lại. Ngụy Thành an ủi, nhưng mà chính hắn cũng cảm thấy những lời này không hề có sức thuyết phục. Diệp thần vẫn không chịu nói sao? Nàng nhớ rõ Sở Lăng Thiên có nói qua Diệp thần có linh đan có thể cứu được đại ca, cũng vì nguyên nhân này mà Sở Lăng Thiên để lại mạng của Diệp thần. Nhưng qua nhiều ngày rồi mà cái gì Diệp thần cũng không nói. Đúng vậy, hắn còn nói rằng chúng ta vĩnh viễn cũng không tìm thấy linh đan, trừ khi thả hắn ra. Đưa ta tới chỗ của hắn. Diệp thần bị khóa dưới căn hầm ẩm ướt, ăn vào độc dược ức chế võ công nên giờ phút này không khác gì phế nhân. Nghe thấy thình âm mở cửa, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Gia Cát Linh Ẩn, liền khóe miệng nở nụ cười. Tiêu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi còn lo lắng cho ta, còn biết tới thăm ta sao? Linh đan ở đâu? Coi nhẹ nụ cười của hắn, Gia Cát Linh Ẩn hỏi một cách lạnh lùng. Người thả ta ra ngoài, ta sẽ nói cho người biết. Ca ca kia của người sắp chết, ta cũng phải kéo theo chứ. Diệp thần ngồi dựa vào tường, một bộ dáng rất vô lại. Diệp thần, người không có tư cách ra điều kiện với ta. Có chứ. Vẫn đang cười hi hi. Ca ca người phải chết, tuy rằng ta không thể dùng võ công, nhưng mà không phải chết. Mà đại ca người muốn cứu thì chỉ có linh đan thôi. Người nói xem ta có tư cách hay không? Hoặc là người ở trong này cùng ta một đêm, hầu hạ ta thư thái, liền giao linh đan cho người. Diệp thần đánh giá bụng của Gia Cát Linh Ẩn rồi nói: Bản điện chủ còn chưa chơi đùa nữ nhân có thai, đặc biệt là nữ nhân mang thai con của Sở Lăng Thiên. Cầm miệng lại. Ngụy Thành lấy ra một viên đá ném vào miệng của Diệp thần, nháy mắt khóe miệng của hắn sưng lên một cục. Có tin là ta sẽ giết chết người ngay bây giờ hay không? Linh đan. Diệp thần nhắc nhở, đây là bùa hộ mệnh của hắn, tuyệt đối không dễ dàng giao ra. Không có ta thì các người đừng mơ tưởng được linh đan. Tiểu tử, mạng của chủ tử người hiện giờ nằm trong tay ta, người tốt nhất là khách khí một chút. Cứ nóng nảy như vậy, ta liền hủy đi linh đan. Cùng lắm thì cái chết lưới rách, dù sao thì thánh điện không còn nữa, ta cũng không sao cả. Diệp thần làm ra vẻ mặt như bị thiếu nợ, khiến cho người ta hận tới nghiến răng. Rốt cuộc người muốn thế nào? Xa Cát Linh Ẩn trầm giọng nói. Tình hình của Như Phong càng ngày càng xấu, chờ không nổi nữa. Sáng nay sau khi đại phu xem qua bệnh trạng, liền nói nếu không có thuốc giải thì có thể chống đỡ nhiều nhất là nửa tháng mà thôi. Ha ha, không phải ta nói rồi sao? Hai điều kiện, hoặc là thả ta đi, hoặc là ngươi theo ta một đêm. Một đêm đổi lấy một cái mạng thật sự là rất đáng giá. Thấy Xa Cát Linh Ẩn trầm mặt, Ngụy Thành nóng nảy. Tiểu thư, người ngàn vạn lần đừng nên đồng ý với hắn. Thuộc hạ thấy vẫn nên chờ ra trở về rồi nói sau. Trận chiến rất nhanh sẽ kết thúc. Xa Cát Linh Ẩn nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên nụ cười lạnh. Diệp thần, đây là do chính người tìm lấy. Diệp thần nhắm mắt lại, hắn có thứ đi đàm phán, không tin Gia Cát Linh Ẩn sẽ làm gì với hắn. Gia Cát Linh Ẩn ghé vào tai của Ngụy Thành nói mấy câu, Ngụy Thành lộ ra vẻ mặt do dự, gật gật đầu, sau đó bước nhanh ra ngoài. Nàng ngồi ở trên bàn trà bên ngoài phòng giam, nhàn nhã uống trà. Diệp thần thỉnh thoảng nhìn nàng, trong lòng tự dưng cảm thấy không ổn. Nữ nhân này, nàng muốn làm cái gì? Nghĩ đến linh đan, hắn lại bình thường trở lại. Trận này hắn là bên chủ động, lấy bất biến ứng vạn biến. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn nhìn không được, gọi với tới chỗ Gia Cát Linh Ẩn. Nữ nhân, người muốn làm gì với ta? Nói cho người biết, người có làm cái gì cũng vô dụng thôi. Không có linh đan thì đại ca ngươi cũng sẽ chết. Gia Cát Linh Ẩn hé miệng cười. Diệp thần, người sợ sao? Diệp thần mở miệng trước, chứng tỏ rằng trong lòng hắn đang không yên. Ta sẽ sợ một nữ nhân sao? Không đồng ý điều kiện của ta thì đừng hòng lấy được linh đan. Hy vọng ngươi còn có thể nói được. Rất nhanh Ngụy Thành trở lại, theo sau còn có một tráng hán cao gần hai thước, giống như tháp sắt, chiếm cứ mất nửa gian phòng. Đừng cho ta là vô an giá họa. Ngụy Thành khinh thường nói. Yên tâm, hắn sẽ không đánh người, ngược lại sẽ chăm sóc người thật tốt. Xà Cát Lệ Nẫn không nhịn được, tươi cười như hoa. Tháp Sắt nhìn Diệp Thần, gật gật đầu, dường như rất vui lòng. Người làm gì, mau tránh ra. Diệp Thần, hắn thật đúng là thích ngươi nha. Người nói như vậy sẽ khiến hắn thương tâm đấy. Xà Cát Linh Nẫn che miệng cười trộm. Cái gì mà thích với không thích chứ? Diệp Thần, người vào Nam ra Bắc, chẳng lẽ không biết người có lòng dương rất khỏe sao? Thoạt nhìn hắn rất thích người. Lát nữa, người cứ hưởng thụ cho tốt đi. Chọc chọc vào cánh tay khỏe của Tháp Sắt. Hầu hạ vị công tử này cho tốt. Thể chất của hắn rất đặc biệt, cho nên yêu cầu khá cao. Người cần phải ra sức một chút. Tháp Sắt dùng sức gật đầu. Thất Vương Phi yên tâm, Thảo Dân từng 3 ngày 3 đêm không ngủ. Đến đây đi, bảo bối. Lúc này, Diệp Thần mới hiểu được ý của Xà Cát Linh Nẫn. Nàng vậy mà lại tìm một người như vậy đến ghê tởm hắn. Hắn theo bản năng che mông lại. Tháp Sắt vào nhà tù, khẩn cấp kéo Diệp Thần vào trong ngực, thuần thục lột bỏ sạch sẽ quần áo của Diệp Thần. Diệp Thần cả kinh, oa oa kêu gào. Chúng ta đi thôi. Xà Cát Lệnh Nẫn nói với Ngụy Thành. Ngụy Thành thu hồi vẻ mặt, trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thư vậy mà lại. Hắn cứ tưởng là bảo Tháp Sắt đánh Diệp Thần, giờ hắn mới phát hiện ra biến thái thật ra là không có cái tận cùng. Diệp Thần, xem người chống đỡ được bao lâu đây. Hai người vừa mới đóng cửa lại, bên trong truyền tới tiếng hét thảm thiết của Diệp Thần. Tiếng kia quả thật so với heo bị chọc tiết còn thảm thiết hơn nhiều lần. Thân thể Ngụy Thành rung đen, nghĩ đến cảnh tượng bên trong liền cảm thấy lạnh cả người. Sau này ngàn vạn lần không nên đắc tội nữ nhân này. Người đang nghĩ cái gì? Nghĩ không nên đắc tội ta sao? Bị đoán trúng tâm tư, Ngụy Thành lắc lắc đầu. Thuộc hạ đang nghĩ, nam nhân cùng nam nhân thì sẽ có cảm giác gì? Có thể trở về tìm Phá Trận hoặc Lâm Dạ để thử xem. Rung rung một cái, Ngụy Thành ôm lấy thân thể chính mình. Hay là thôi đi. Dứt lời, nhanh chóng chân bước rời đi. Phía sau, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Thần, tiếng sau so với tiếng trước càng to hơn. Qua một canh giờ, Xà Cát Linh Nẫn lại tới phòng giam. Diệp Thần đã không kêu nổi ra tiếng, miệng hắn sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng vô thần, đau nhức vẫn còn đang truyền tới. Xà Cát Linh Nẫn, ta nói cho người biết Linh đang ở đâu, người bảo hắn dừng lại đi. Giọng nói Diệp Thần khàn khàn, cố hết sức nói, hắn không chịu nổi, một giây cũng không chịu nổi. Dừng lại đi. Xà Cát Linh Nẫn cười cười. Nói sớm thì làm gì mà phải ăn loại đau khổ này chứ? Thích hay không? Nói mau. Nhìn thấy Tháp Sắt như hổ trên mồi, Diệp Thần không chút chần chừ. Bị Sở Lăng Hiên trộm đi rồi. Hắn biết Linh Đan có tác dụng quan trọng nên lợi dụng lúc ta sơ hở mà trộm mất rồi. Thật sao? Xà Cát Linh Nẫn cũng không tin Diệp Thần là ai, Sở Lăng Hiên có thể trộm đồ từ trong tay hắn sao chứ? Đã như vậy rồi, còn lừa ngươi sao? Diệp Thần bưng mông lại, không dám ngồi cũng không dám đứng, đành phải cố hết sức không thắt lưng. Sở Lăng Hiền rất xảo hoạt, ta cũng bị hắn lừa. Được, ta tạm thời tin ngươi, nếu như ngươi dám gạt ta. Chuyện hướng Tháp Sắt. Nghe nói, ngươi còn một đệ đệ sao? Tháp Sắt gật gật đầu. Hắn còn cường tráng hơn cả Thảo Dân. Hắn có thể kiên trì tới 5 ngày 5 đêm. Rất tốt, lần sau gọi đệ đệ của người tới. Diệp Thần suýt nữa thì ngất xỉu, ngàn vạn lần không nên đắc tội với nữ nhân này. Nữ nhân này là yêu quái sao chứ? Ngày hôm sau, chiến trận bình ổn, Sở Lăng Thiên dẫn quân trở về, Sở Lăng Hiên bại trận bỏ chạy, hắn thừa dịp loạn mà bỏ trốn, không ai biết hắn đi nơi nào. Diệp Thần nói, Linh Đan ở trong tay của Sở Lăng Hiên sao? Trong phòng, Sở Lăng Thiên hỏi Xà Cát Linh Nẫn. Có thể là giả hay không? Hẳn là hắn không gạt ta đâu. Bây giờ, ta liền phái người đi tìm. Bất kể như thế nào, cũng phải tìm cho được hắn. Sở Lăng Thiên kêu 4 người kinh phong tiến vào, bảo họ đi tìm Sở Lăng Hiên. Y giúp Xa Cát Linh Nẫn ngồi xuống. Linh Nhi, không nên làm nhiều việc vất vả. Bây giờ nàng là hai người, chỉ cần tìm được Sở Lăng Hiên là chúng ta có thể trở về Ngân Đô. Hiệp nghị ngừng chiến đã ký kết xong rồi, nên có một thời gian để xoa dịu nữa. Đại ca nhất định sẽ không sao. Nếu không Cẩm Phàm tỷ tỷ cùng đứa nhỏ trong bụng, phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Hôn lên mái tóc đen của nàng. Đại ca nhất định sẽ không có việc gì. Nàng nên dưỡng thân thể thật tốt. Nếu như Quỳnh ấy tỉnh lại, thấy nàng gầy gò như vậy, thì Quỳnh ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Nào, uống hết bát cháo này đi. Sở Lăng Thiên múc từng muỗng đút cho nàng, vẻ mặt dịu dàng tình cảm, còn có nhẹ nhẹ lo lắng. Không biết có thể thuận lợi tìm Sở Lăng Hiên hay không. Tình hình Như Phong càng ngày càng nguy cấp rồi. Ngày thứ ba, mấy người Kinh Phong lục tục chạy trở về, nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của bọn họ thì biết ngay là tìm không được. Dạ, đã tìm khắp trong phạm vi vài trăm dặm, ngay cả bóng dáng người đều không có, có thể nào hắn đã chết rồi hay không? Đã chết thì cũng nên thấy thi thể chứ. Sở Lăng Thiên hạ giọng, không nghĩ tới lại đánh thức Xa Cát Linh Nẫn, thật vất vả mới ngủ được. Khẳng định là đã tìm ra mọi chỗ rồi chứ? Tìm khắp cả rồi, quả thật là không có. Sở Lăng Thiên nhíu mày, trong lòng phiền muộn, vậy phải làm sao bây giờ? Có thể ta biết hắn trốn ở đâu. Thanh âm của Xa Cát Linh Nẫn vang lên phía sau, khiến bọn họ giật mình. Sao tỉnh rồi? Sở Lăng Thiên giãn mày ra, không muốn cho nàng lo lắng. Hắn ở đâu, ta sẽ đi tìm. Ta đi cùng với chàng. Không được, trời nhiều băng tuyết, rất nguy hiểm. Y không thể lại để cho nàng bị thương tổn nữa. Chỗ kia, chỉ có ta mới tìm ra được thôi. Không phải chàng có bên cạnh rồi sao? Chàng chịu trách nhiệm bảo vệ ta cùng đứa nhỏ. Làm nũng là đòn sát thủ của nữ nhân, Sở Lăng Thiên đành phải đầu hàng. Sau đó, Xa Cát Linh Nẫn lại bảo Sở Lăng Thiên chế một ít thuốc, chuẩn bị một chút, sau đó liền mang theo bốn người Kinh Phong xuất phát. Bọn họ tiến tới mục tiêu, nơi có độ cao nhất so với mặt nước biển trên đại lục Đông Lăng là Sơn Tuyết. Xa Cát Linh Nẫn biết nơi đó là vì kiếp trước nàng đã cùng Sở Lăng Hiên có lần bị đánh bại, bọn họ cùng nhau trốn ở nơi đó, tránh được sự truy lùng của kẻ khác, sau đó mới trở về nước Lăng Nguyệt. Nàng có dự cảm Sở Lăng Hiên sẽ tới nơi đó, nếu không thì cũng sẽ không phải tìm khắp nơi cũng không thấy hắn. Tuyết sơn không có đường đi, Sở Lăng Thiên thật cẩn thận điều khiển ngựa, chỉ sợ sơ suất làm ảnh hưởng tới người ngồi trên. Giữa đỉnh núi có một cái động, Sở Lăng Hiên ngồi giữa một đống toàn bình và lọ. Nơi này từng có cao nhân ở qua, mỗi một bình là một loại thuốc, đều là kịch độc. Hắn để từng loại trước mặt lần lượt quan sát, khóe miệng gợi lên nụ cười khiến kẻ khác phải phát run. Sở Lăng Thiên, bản vương thiếu chút nữa đã thành công rồi, người vì sao phá hư chuyện tốt của ta chứ? Ta sẽ không tha cho người, còn có nữ nhân lòng dạ độc ác kia nữa, bản vương cũng sẽ giết nàng, sau đó sẽ giết Sở Kim Triều, nước Lăng Nguyệt vẫn là của ta. Hắn vuốt về bình dược. Người đúng là bảo bối, ta còn không biết làm sao để giết bọn họ nữa chứ. Hắn đem độc dược cất vào, định bụng nghỉ ngơi vài ngày rồi đi xuống núi. Giữa mơ mơ màng màng, hắn nghe được một trận tiếng bước chân, lập tức cảnh giác mở to mắt. Chỉ thấy mấy người Sở Lăng Thiên đã đi tới trước mặt hắn. Hắn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, nhất định là do quá muốn giết bọn họ rồi. Lại dùng sức chà chà mắt một cái, mới phát hiện ra mọi thứ đều là sự thật. Sở Lăng Hiên bỗng nhiên đứng lên, liên tục lùi về phía sau. Các người sao lại biết ta ở chỗ này? Sao Linh đang ra đây? Xa Cát Linh Nẫn nói. Hóa ra là vì Linh đang sao? Các người tới thật đúng lúc, không cần ta xuống núi giết các người. Sở Lăng Thiên cười độc địa, lặng lẽ mở bình thuốc độc ra. Loại thuốc độc này chỉ cần hít vào một chút cũng đủ để lấy mạng. Hắn đã uống qua thuốc giải cho nên không cần phải lo lắng. Quả nhiên, sau một lát, tất cả mọi người đều ngã xuống. Sở Lăng Hiên cười ha ha hai tiếng. Những người này quả thật là không biết tự lượng sức mình, dựa vào cái gì mà đấu cùng với hắn chứ. Hắn mang theo kiếm, đi tới bên người của Sở Lăng Thiên, lẩm bẩm nói. Sở Lăng Thiên, người rốt cuộc vẫn rơi vào tay của ta. Người biết không, từ nhỏ ta đã muốn giết người rồi, nhưng mà vẫn không có cơ hội. Có thể tự tay giết người là chuyện mà cả đời này ta cảm thấy vui vẻ. Người chết rồi, Sở Lăng Hàn không đáng ngại cho ta nữa. Ta sẽ quay về nước Lăng Nguyệt, lấy lại thứ thuộc về ta. Dứt lời, hắn lại nhìn sang Gia Cát Linh Ẩn, thật lâu không nói gì, rồi lại thật lâu sau mới nói một câu. Người là nữ nhân không có lương tâm, ta phải giết người như thế nào đây? Người dám mang thai đứa con của Sở Lăng Thiên sao? Trước tiên ta sẽ lấy đứa nhỏ trong bụng người ra trước, trước há giết chết người cùng nghệ chủng. Người nói xem, lúc Sở Lăng Thiên tỉnh lại thì sẽ cảm thấy như thế nào? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật vui vẻ rồi. Hắn cầm thanh kiếm lạnh như băng mà khoa tay múa chân trên bụng Gia Cát Linh Ẩn. Nghĩ đến nàng lần này đến lần khác cự tuyệt mình, lại ở dưới người của Sở Lăng Thiên mà hầu hạ hắn, còn có cả con nữa, ánh mắt hắn liền hằn lên những tia máu đỏ, tức giận sâu tới mức cắn nuốt lý trí của hắn. Hắn chậm rãi giơ kiếm lên, trong mắt phát ra tia sáng âm lãnh. Đi tìm chết đi. Sao lại thế này chứ? Cánh tay đột nhiên bị giữ lại, muốn động cũng không động đậy được. Sở Lăng Thiên gắt cao giữ tay hắn, đoạt lấy thanh kiếm của hắn, kèn một tiếng ném kiếm sang một bên. Sau đó Gia Cát Linh Ẩn, Kinh Phong Ngụy Thành, Lâm Dạ Phá Trận cũng tỉnh lại, trào phúng mà nhìn hắn. Ngụy Thành vỗ vỗ bụng đất trên người rồi nói, tiểu thư, người thật sự là tính toán rất tài tình, biết được hắn nhất định sẽ dùng độc, bội phục, thật bội phục. Xà Cát Linh Ẩn cười cười, nàng làm sao mà tính toán được như thần, chẳng qua là vì kiếp trước đã tới đây, biết ở đây có những thứ đó, cho nên mới dùng thuốc dạy trước để đề phòng ngộ nhỡ mà thôi, không nghĩ tới lại là dùng tới. Lại là ngươi. Sở Lăng Hiên nhìn chằm chằm Xà Cát Linh Ẩn, hận không thể không lôi nàng ra đâm vài nhát. Nữ nhân đáng chết, bản vương với người có thù hận gì mà hết lần này tới lần khác đối nghịch với ta như vậy chứ? Sở Lăng Thiên đặt kiếm lên trên cổ của Sở Lăng Hiên rồi nói, sao Linh Đan ra đây? Hừ, đừng mơ, sao ra rồi để các người giết ta sao? Sở Lăng Thiên, ta sẽ ngu ngốc như vậy sao? Ngươi nằm mơ đi. Ngươi cho ta ăn cái gì vậy chứ? Sở Lăng Hiên cảm giác được có một viên thuốc bị bỏ vào trong miệng mình, sau đó lập tức tan ra, muốn nhả ra nhưng lại không thể cử động được. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trên người đau đớn không thể chịu được, như là bị ngàn vạn con rắn độc cắn xé, cảm giác hít thở không nổi. Còn không nói sao? Đừng mơ tưởng. Sở Lăng Hiên kiên trì. Đưa thuốc xả cho ta. Lại một viên nữa bay vào, Sở Lăng Hiên nhất thời cảm thấy ngay cả xương cốt cũng đều đau. Cái loại đau này hắn chưa bao giờ bị, so với bị nấu chín còn khó chịu hơn. Hắn té trên mặt đất, thân thể lùi lại, không thấy động đậy. Ngụy Thành đi tới, lấy ra một lọ thuốc màu đỏ trên người hắn, đưa cho Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên nhìn nhìn, trên mặt lập tức trở nên vui mừng. Là Linh Đan. Thật sự sao? Xa Cát Linh Ẩn kích động không thôi, thật sự tìm được Linh Đan. Đại ca được cứu rồi. Diệp Thần không lừa nàng, thật sự ở trên người của Sở Lăng Hiên. Sở Lăng Thiên gật đầu. Đúng vậy. Lúc này, ai cũng không chú ý rằng Sở Lăng Hiên đang chậm rãi đứng lên, cố hết sức nắm lấy thanh kiếm trong tay. Ánh sáng lóe lên, hướng về phía Sở Lăng Thiên. Phục. Sở Lăng Hiên nhìn kiếm trên người mình, vẻ mặt kinh ngạc. Sao lại thế này chứ? Hắn chỉ là lảo đảo giơ kiếm một cái, thấy mà nhát kiếm lại xuyên qua thân thể của hắn. Có máu chảy ra, một giọt, hai giọt, tí tách chảy xuống. Lục ca. Sở Lăng Thiên hô lên một tiếng, cho dù hắn hận Sở Lăng Hiên, nhưng thấy một màn như vậy cũng không thể dứt lòng. Sở Lăng Hiên chậm rãi ngồi xuống, thân thể càng không ngừng run rẩy. Gia Cát Linh Ẩn dẫm lên máu hắn, đứng ở trước mặt hắn. Hóa ra nàng cũng có thể ở vị trí cao như vậy để nhìn xuống nam nhân này. Kiếp trước chính mình bò dưới đất mà cầu xin hắn. Sở Lăng Hiên mơ hồ nhìn người trước mắt, một màn chưa bao giờ gặp lại hiện lên trước mắt rất rõ ràng. Xà Cát Linh Ẩn, tiện nhân ngươi dám bất kính với ái phi của trẫm, người đâu, đánh gãy hai chân của tiện nhân này cho ta. Giọng điệu Sở Lăng Hiên âm trầm, vẻ mặt đầy lửa giận. Hoàng thượng, Linh Nhi trước sau gì cũng là muội muội của thần thiếp không đành lòng để muội ấy phải chịu khổ như thế. Hoàng thượng có thể mang thần thiếp rời khỏi đây hay không? Xà Cát Hồng Nhan rút vào trong lòng ngực của Sở Lăng Hiên, vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt lại ngưng tụ ý cười. Ái phi đúng là quá lương thiện rồi, là trẫm không tốt, để cho ái phi bị sợ hãi. Bây giờ trẫm mang ái phi về tẩm cung của trẫm, rồi sau đó sẽ an ủi ái phi thật tốt. Bàn tay to của Sở Lăng Hiên vuốt về lên bụng của Xà Cát Hồng Nhan. Hoàng thượng, người thật xấu. Xà Cát Hồng Nhan không coi ai ra gì mà hô lên nói. Hồng Nhan nói rất đúng, người trẫm yêu nhất chính là nàng. Nhiều năm như vậy, chỉ cần đụng tới thân thể của người, trẫm đều cảm thấy ghê tởm. Nếu không phải vì ngôi vị hoàng đế, thì tiện nhân người đừng mơ trẫm liếc một cái. Sở Lăng Hiên, Xà Cát Hồng Nhan, rốt cuộc ta cũng rõ rồi. Nhiều năm như vậy là do ta không có mắt. Ta cầu xin các ngươi hãy để cho ta được gặp phụ thân một lần cuối cùng. Xà Cát Hồng Nhan ngồi xổm xuống trước mặt Xà Cát Linh Ẩn rồi nói: "Muội muội, hôm nay trời rất lạnh, trên đường còn có vô số tên ăn mày, bọn họ rất đáng thương, có thể có rất nhiều người cả đời cũng chưa nếm thử mùi vị của nữ nhân. Tỷ tỷ thấy muội còn trẻ như vậy mà đã làm ma, thì cứ nên để muội làm một người phong lưu trước khi làm ma đi, trước khi chết còn được hưởng thụ một hồi." Xà Cát Linh Ẩn gắng sức chịu đựng vô số tên ăn mày trên người nàng từ trên xuống dưới. Sở Lăng Hiên dường như thấy được sự phẫn hận trong mắt nàng, thấy được sự thê lương trong mắt nàng. "Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến các người nợ máu phải trả bằng máu. Đời đời kiếp kiếp, vậy có hận thù sâu sắc là sẽ không biến mất. Kiếp trước tại nguyên nhân thì kiếp sau sẽ bị quả báo." Nguyên nhân tạo ra từ kiếp trước thì kiếp sau sẽ bị quả báo sao? Làm mộng hay sao? Vì sao lại chân thật như vậy chứ? Trong đầu Sở Lăng Hiên nhanh chóng các loại cảnh tượng, có nữ tử gọi hắn là Hiên ca ca, có nữ tử nguyện ý vì hắn mà thử độc, vì hắn chắn tên, có nữ tử yêu hắn như sinh mệnh, chính hắn vô bạc nàng, khiến nàng mang theo nỗi hận thù mà trở lại. Hóa ra là như vậy sao? Ngắn ngủi vài khắc nhưng mà đã cho Sở Lăng Hiên thấy được cả đời trước rồi. Cố hết sức mở to mắt ra nhìn Xà Cát Linh Ẩn. Hóa ra là kiếp trước bọn họ còn có một đoạn duyên phận như thế. Khó trách nàng lại có thể chán ghét hắn như thế. Khó trách nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều hận không thể giết chết hắn. Kiếp này hắn chết dưới chân nàng, nguyên nhân kiếp trước quả báo kiếp sau, này chính là cái kết cả đời hắn. Mặc kệ là kiếp này hay kiếp trước, Xà Cát này hắn thừa nhận hắn có yêu nàng. Kiếp trước nàng cũng từng yêu hắn, còn hơn cả yêu bản thân mình. Sở Lăng Hiên tựa đầu từ từ chuyển sang hướng Sở Lăng Thiên, hàm răng trắng nhậm máu đỏ. "Sở Lăng Thiên, ta thắng bởi vì nàng yêu ta trước mới yêu ngươi." Thân thể của hắn lại ra sức run rẩy hai cái, rốt cuộc cũng nhắm hai mắt lại. Gương mặt Sở Lăng Thiên hiện lên vẻ đau lòng, cùng với bốn người kinh phong đào một cái hố ở trên núi tuyết, đem thi thể của Sở Lăng Hiên chôn xuống, lại phun thành một nấm mồ. Xà Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng thở dài, người đã chết, mọi chuyện yêu hận đều tan biến, đường đường là Lục Vương gia, thế mà lại thi thể chôn cất ở một nơi giả ngoại, ngay cả từ đường của Sở gia cũng không được tiến vào. Đứng ở trước mộ một lát, mọi người mới xuống núi, phải về trước khi Như Phong bị chất độc phát tác. Linh đan không hổ là trấn điện chi bảo của thánh điện, mới ăn vào một lát mà Như Phong đã tỉnh lại, sắc mặt cũng trở lại bình thường. "Đại ca, huynh không sao rồi, thật tốt quá." Xà Cát Linh Ẩn vui vẻ mà khóc, nhìn không được nước mắt rơi xuống. Như Phong ngẩng đầu vuốt ve lên trán của nàng. "Nhà đầu ngốc, đại ca còn muốn bảo vệ muội mà, không sao đâu." Nhìn thấy động tác của Như Phong, người nào đó lại ghen tị, y kéo Xà Cát Linh Ẩn ra, đem tay mình phóng tới đặt trong tay của Như Phong. "Đại ca, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Xà Cát Linh Ẩn nhíu mày hờn dỗi đi ra khỏi phòng. Như Phong lại tĩnh dưỡng 10 ngày, sau đó lại quay về Ngân Đô. Sở Kim Triều tổ chức yến dạ long trọng để đón gió tẩy trần cho bọn họ. Nước Lăng Nguyệt có thể lấy được thắng lợi, không thể không kể tới công lao của Thất Vương gia và Thất Vương phi. Tiếng hô của cả triều đình càng ngày càng lớn, vô số quan viên đã sớm viết bài sớ đề xuất Thất Vương gia làm thái tử. Đêm đó, Sở Kim Triều đều ban thưởng phong hào cho các tướng quân còn sống, trích ngân lượng gửi về cho người nhà của các tướng sĩ đã chết. Như Phong nhiều lần lập công, được phong làm đại tướng quân, nắm giữ binh quyền cao nhất của nước Lăng Nguyệt. Tiểu thái tử nằm trong lòng Sa Cát Linh Ẩn, không ngừng cựa quậy. Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng mà được nhìn thấy Sa Cát Linh Ẩn, nó liền không cần những người khác nữa, còn bắt Sa Cát Linh Ẩn phải bồng nó. Sở Lăng Thiên cau mày, ôm lấy tiểu thái tử đưa cho Nguyệt Lan, không thể để cho tiểu tử thối này làm bị thương đứa nhỏ của hắn được. Tam nhai đầu, còn mấy tháng rồi? Sở Kim Triều cười ha ha, rồi hỏi. 5 tháng rồi ạ. Tốt lắm, trẫm lại muốn có thêm một tôn tử. Sau khi dạ yến kết thúc, Sở Kim Triều gọi Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên vào trong ngự thư phòng, sắc mặt có chút trầm trọng. Thiên Nhi, Lão Lục đâu rồi? Sở Lăng Thiên nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thấy nàng lắc đầu với mình, liền tùy tụy nói. Lục ca bỏ trốn rồi, chẳng biết đi đâu. Nhi thần đã phái người đi tìm nhưng cũng không có tin tức, không biết đã trốn đi đâu nữa. Y nhìn thấy đầu mày hoàng thượng hay giãn ra, có lẽ là nghĩ đến Sở Lăng Hiên còn sống. Cho dù sau này không còn được gặp, nhưng chỉ cần còn sống là được rồi. Nghiệt tử này lại có thể làm ra chuyện không tính người như thế. Nếu nó dám trở về, ta liền đánh gãy chân của nó. Phụ hoàng, người còn có chuyện gì nữa không ạ? Sở Kim Triều gật gật đầu. Mấy huynh đệ các ngươi giờ chỉ còn lại con cùng lão cửu. Tiểu hoàng tử lại quá nhỏ, trẫm cũng đã già rồi. Tính tình lão cửu thì bất ổn, trọng trách này thì nhi còn phải giúp trẫm rồi. Nghe ra ý của hoàng thượng, Sở Lăng Thiên không trả lời ngay. Vị trí này y thật sự không có hứng thú, nhưng mà nó là liên quan tới vận mệnh nước Lăng Nguyệt. Hoàng thượng, không phải còn có tiểu thái tử sao? Sa Cát Linh Ẩn cười nói. Vả lại, hoàng thượng, người vẫn chưa già mà. Tam nhai đầu, Sở gia nắm giữ nước Lăng Nguyệt mấy trăm năm, sao có thể trò đùa của trẻ con được chứ? Phụ hoàng, Linh Nhi nói rất đúng, thân thể người còn rất khỏe mạnh, bây giờ nói chuyện này còn sớm. Thái tử là con của đại ca, nó kế thừa chính tông nên cũng là danh chính ngôn thuận thôi. Nhi thần cam đoan nhất định sẽ nuôi nấng dạy dỗ nó thành tài, tương lai sẽ có ngày đảm nhận được trọng trách này. Trước đó nhi thần sẽ tận lực giúp đỡ nó. Thiên Nhi, sao con lại có thể chống đối như vậy chứ? Trẫm thấy là con muốn mình nhàn hạ thì có. Sở Kim Triều lắc đầu. Sở Lăng Thiên từ chối là việc ông biết trước, nhưng y lại cự tuyệt một cách quả quyết như thế, khiến trong lòng ông vẫn thấy rất thất vọng. Xin phụ hoàng thành toàn. Được rồi. Sở Kim Triều phất phất tay. Trẫm không ép con nữa, nhưng trẫm hy vọng con suy nghĩ lại. Nhi thần đã quyết định, phụ hoàng vẫn nên suy nghĩ tới phương án mà nhi thần đề xuất đi. Xú tiểu tử nhà ngươi. Sở Kim Triều trừng mắt. Tam nhà đầu, con quản nó đi. Sa Cát Linh Ẩn bật cười, không nghĩ đến hoàng thượng sẽ nói ra những lời không biết làm sao thế này. Sở Lăng Thiên đắc ý cười, cùng nàng cáo lui. Nguyệt Lan và Tiểu Điệp vây quanh người của Sa Cát Linh Ẩn, vui vẻ bàn bạc chuyện nên chuẩn bị những gì cho đứa nhỏ còn chưa được sinh ra đó. Sở Lăng Thiên vuốt ve bụng nàng, trong lòng là một hồi kích động. Vừa trở về phủ, đã thấy Sở Lăng Hàn, Mộc Tê, Như Phong, Trần Cẩm Phàm đều ở trong phủ chờ bọn họ. Bà phụ nữ mang thai lại tụ lại một chỗ, nói không thể nào hết chuyện được. Các nam nhân thì ở lại bên cạnh thưởng trà, nói chuyện trời đất. Tại sao lại không uống rượu chứ? Bởi vì nương tử đại nhân có lệnh không cho phép uống rượu. 5 năm sau, Thất Vương phủ, một tiểu nha đầu mắt ngọc mày ngài ngồi ở trên bàn đu, Tiểu Điệp ở bên cạnh đẩy bàn đu. Tiểu Điệp, ta muốn ngồi cái dây đu hình con hổ kia. Tiểu nha đầu chỉ vào cái bàn đu bên cạnh rồi nói. Được, quận chúa, nô tỳ ôm người qua đó. Nhìn thấy một loạt bàn đua trong sân, Tiểu Điệp vừa lắc đầu vừa thở dài. Thất điện hạ thật đúng là rất yêu thương quận chúa. Quận chúa nói thích bàn đua hình động vật, là người liền sai người làm mỗi bàn đua hình một động vật, vì thế cho nên trong sân toàn là bàn đua. Bỗng nhiên tiểu nha đầu nhìn thấy một bóng người màu đỏ ở ngoài cửa, lập tức nhảy xuống khỏi bàn đu, chạy vội qua gác cao ôm lấy chân người nọ rồi nói: Thương y. Gọi thúc thúc. Thương y sửa lại. Được, thương y. Thương y một chưởng chụp vào trên gái nó. Đứa nhỏ này thật đúng là có bản lĩnh, khiến người ta tức chết. Cũng không biết là giống mẹ hay giống cha nó nữa, hoặc là sự kết hợp giữa hai người. Thương y, ta muốn chơi bàn đu. Để tiểu điệp mang người đi chơi đi, ta muốn tìm phụ vương và mẫu phi của người. Không được, bọn họ bận rồi. Bận chuyện gì? Phụ vương nói muốn sinh cho ta một tiểu đệ đệ. Thương y không nói gì, ban ngày ban mặt mà cũng không bớt phóng túng đi một chút, còn dạy hư trẻ con. Y ôm lấy tiểu nha đầu, đặt nó lên trên bàn đu. Ngươi ôm ta. Tiểu nha đầu ra lệnh, Thương y đành phải tuân mệnh. Ghé vào trong lồng ngực của Thương y, tiểu nha đầu bỗng nhiên rưng rưng nước mắt. Thương y, phụ vương và mẫu phi không thương ta, người mang ta về có được hay không? Ta ở đây ăn không no, ngủ không ngon. Nó nhéo nhéo một vòng quanh bụng mình. Ngươi xem, ta gầy như thế này. Thương y thở dài. Vật nhỏ, thu hồi nước mắt của người lại đi. Cha người sẽ để người đói sao? Người có muốn ăn thịt hắn, hắn cũng sẽ đồng ý. Thương y, người thật không thương ta. Nước mắt tiểu nha đầu ồ ạt chảy xuống. Lớn lên ta muốn gả cho ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Thương y trợn tròn mắt, cái này là ai dạy nó vậy chứ? Tiểu nha đầu ngừng khóc. Ta biết ngươi thích mẫu phi của ta, nhưng mà mẫu phi đã có phụ vương rồi, ngươi cũng nên suy nghĩ đến ta chứ. Nhưng mà ta lớn hơn ngươi, những 25 tuổi. Vẻ mặt của Thương y rất nghiêm túc nói. Ta sẽ không trừng bỏ ngươi chỉ vì ngươi già. Thương y, ngươi lại câu dẫn nữ nhi của ta sao? Sở Lăng Thiên ở bên cạnh trống lên, đoạt lấy tiểu nha đầu từ trong lòng ngực của Thương y. Trong lòng Thương y thầm kêu oan, ai câu dẫn ai đây chứ? Xà Cát Linh Nẫn đi ra, sau lưng đi theo một tiểu tử khoảng 5-6 tuổi. Tiểu tử kia trừng mắt liếc nhìn Thương y một cái. Không cho phép đến tìm muội muội của ta. Muội muội, muội là nữ hay tử phải cẩn thận. Còn có thích cũng nên thích những người đồng trang lứa. Muội xem hắn già như vậy, hai người không thích hợp đâu. Thương y tức giận nói. Xú tiểu tử, nhanh đi đọc sách đi, học làm một hoàng đế như thế nào cho tốt. Thành Ngọc môn của ta lại mới sửa sang, mời các người tới xem. Lại sửa sang sao? Lúc này mấy người ngụy thành lâm dạ phá trận, lén lút muốn chuồn khỏi cửa. Thấy Kinh Phong vội vàng chạy tới. Tại sao lại không gọi ta chứ? Trên mặt mấy người nọ lộ ra vẻ khó xử. Chỉ nghe thấy trong sân bên cạnh truyền đến tiếng Nguyệt Lan la lên. Kinh Phong, chàng trở về cho ta, tại quốc con còn chưa giặc này. Mấy người ngụy thành cười lớn. Người thành thân giờ cứ phải hâm mộ chúng ta rồi. Các bạn đã nghe xong tập cuối của bộ truyện Xà Cát Linh Nẫn. Hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ tối ngày mai nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.